Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Tin ta theo ta lên. 40 không hồ hảo nhìn thấy các chiến sĩ nhường ra một con đường, lập tức đi ngay quá khứ, mà Lý Thiên Nguyên còn có Lý Kính Tùng bọn họ những quân quan kia, thì là theo ở phía sau. Hồ hảo đến bên bàn về sau, nhảy lên qua, sau đó tiếp nhận một cái chiến sĩ đưa qua ca, hơ, o, a, cơ, hơ, âm khí. Các huynh đệ, rất không may, chúng ta thật muốn bên trên chúng ta đông linh bộ đội đế quốc, muốn rút lui. Hồ hảo cầm ca. Hơ o a cơ hơ âm khí mở miệng nói đến. Ta dựa vào rút lui, vậy chúng ta trả hết cái gì à? Những chiến sĩ đó nhóm nghe được không hiểu nhìn lấy hồ hảo. Đừng nói chuyện, nghe hảo ca nói. Bên cạnh chiến sĩ nghe được lập tức mở miệng nhắc nhở nói ra. Đúng đúng đúng. Này cái chiến sĩ lập tức gật đầu. Vừa mới có người hỏi đều muốn rút lui, chúng ta còn muốn cái gì a? Mã Đức không bình thường bất hạnh, nơi này là Lãng Thành, là chúng ta Thiên Dự bỏ bớt phủ, chúng ta 27 đinh quân xem như Thiên Dự tỉnh bộ đội, xem như chủ nhà bộ đội, nhất định phải đoàn hậu. Ta biết mọi người khẳng định không cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm, thế nhưng là không có cách nào, mình không may. Mặt khác, vừa mới quân trưởng cũng nói, nếu như chạy trốn, quân bộ bên kia sẽ phái người xét nhà, chép nhà chúng ta. Các ngươi nói, chúng ta là trốn vẫn là đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới binh lính nói ra, khi bọn hắn nghe được chạy trốn muốn xét nhà thời điểm, tất cả đều sững sờ đứng ở nơi đó. Đúng, còn có một chuyện chính là Thiên Dự tỉnh, Thiên Tường tỉnh, Thiên Phúc tỉnh, Thiên Hòa tỉnh, Nam Sơn, Nam Đốn, Nam Lâm tỉnh các huyên để các ngươi có thể chạy trốn, bởi vì những địa phương này lập tức liền muốn bị liên quân cho chiếm lính, quân bộ muốn xét nhà cũng chép không đến nhà các ngươi. Bất quá, ta nghĩ các ngươi cũng biết bị liên quân chiếm lính bọn họ thời gian hội là dạng gì, ta muốn tất cả mọi người hẳn là có thể đủ nghĩ đến chúng ta đông linh nước để nhất thế giới phú quốc có đại lượng lương thực, dân chúng sẽ không chịu đói. Hiện tại những cái kia nghèo người trong nước đến, bọn họ là sẽ không nhân từ, lại nói chiến tranh liền không tồn tại nhân từ nói chuyện. Cho nên, nhà các ngươi người, còn chờ các ngươi qua cứu bọn họ, nếu như các ngươi chạy trốn, cũng được. Sư trưởng cùng quân trưởng ở chỗ này, chúng ta cam đoan sẽ không lên báo, liền khi các ngươi là mất tích chiến sĩ, các huynh đệ, ta cho các ngươi có thể làm liền là những thứ này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối phía dưới chiến sĩ tiếp tục nói. Cái gì ném liền ném, mới mấy ngày a, hiện tại nhà ta liền bị chiếm lính. Một cái chiến sĩ nghe được thất thần nói đến, nhà hắn là Thiên Hòa tỉnh. Bây giờ còn chưa có ném, nhưng là chúng ta bên này đã liên lạc không được bên ngoài, bên này đã bị truyền tin quản chế. Còn có chính là các ngươi muốn đi có thể đi, không có việc gì các huynh đệ có thể lý giải. Chúng ta những tỉnh khác người, có thể đi hay không, đi lời nói, người nhà của chúng ta, liền muốn gặp nạn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn lấy này cái chiến sĩ nói ra. Hảo ca, quân bộ đây là không cho chúng ta đường sống a, bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy, đây là muốn bức tử chúng ta. Một cái chiến sĩ mang theo tiếng khóc nức nở hô hào. Đúng đấy. Dựa vào cái gì, chúng ta đánh cũng không kém, chúng ta mỗi cái chiến sĩ đều đánh chết qua địch quân, chúng ta cũng hoàn thành qua bộ tư lệnh giao cho chúng ta nhiệm vụ, dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy. Một cái khác chiến sĩ cũng khóc lên, không ít chiến sĩ đều là chảy nước mắt, hiện tại chạy trốn không thể trốn, mà lên đâu có khả năng sẽ chết người. Hồ Hảo thấy cảnh này cũng là có chút điểm khó chịu, cũng vì những binh lính kia cảm thấy không công bằng. Các huynh đệ, chúng ta là Thiên Dự tỉnh bộ đội, nhất định phải muốn ở chỗ này đoàn hậu, cùng chúng ta đoàn hậu còn có 28 đinh quân, 28 đinh quân huynh đệ mới oan đâu. Lý Kính Tùng đứng ở phía dưới hô, các chiến sĩ khác liền khi làm như không nghe thấy, bọn họ cũng mặc kệ những bộ đội khác có oan hay không, bọn họ liền biết, chính mình rất lợi hại oan. Các huynh đệ, các ngươi gọi ta một tiếng hảo ca, đó là tín nhiệm ta. Hôm nay, ta ở chỗ này nói câu nào, các huynh đệ các ngươi nghe liền thành ta, Hồ Hảo, không dám nói đem toàn bộ các ngươi đều mang đi ra ngoài, nhưng là ít nhất đại bộ phận ta là có thể mang đi ra ngoài. Chỉ muốn các ngươi nghe ta mệnh lệnh, chấp hành ta bố trí, chúng ta khẳng định có thể chạy đi. Lão tử cũng không muốn chết ở chỗ này, không dối gạt các ngươi nói, lão tử muốn đi, bình thường người thật đúng là ngăn không được ta, đến ngày đầu tiên ta liền muốn chạy. Thế nhưng là xem lại các ngươi, liền một cái chính xác mệnh lệnh cũng không chiếm được, nhìn thấy chúng ta những tân binh kia chiến sĩ, từng cái bởi vì chỉ huy sai lầm, đem mệnh ném trên chiến trường, lão tử không đành lòng. Suy nghĩ, đã tới làm binh, vậy liền giúp các ngươi một tay ta đây, khi đó cũng là một cái ấy quan viên không lớn, quản không nhiều người như vậy, nhưng là vẫn có thể quản bên người những huynh đệ này. Cho nên, một câu tin tưởng ta Hồ Hảo, đi theo ta bên trên, ta mang các ngươi ra ngoài, không nguyện ý tin tưởng ta, các ngươi có thể chạy nạn, ta sẽ không làm khó các ngươi. Quân trưởng, sư trưởng đều ở nơi này, ta cam đoan bọn họ sẽ không làm khó các ngươi, đương nhiên đằng sau sự tình sẽ như thế nào, ta cũng không dám cho các ngươi cam đoan, các huynh đệ các ngươi suy tính một chút. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm ca hơi o a cơ hơi âm khí nhìn lấy phía dưới chiến sĩ kiên định nói. Mà những chiến sĩ đó cũng là nhìn lấy Hồ Hảo. Hảo ca, chúng ta nghe ngươi. Phía dưới một cái chiến sĩ hô. Đúng, Hảo ca, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói đánh là đánh, chết không trách ngươi, quái liền quái chính chúng ta số mệnh không tốt. Hảo ca, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, ngươi nói chúng ta đánh người nào liền đánh người đó. Liều. Phía dưới chiến sĩ nghe được có người nói muốn đi theo Hồ Hảo về sau, lập tức liền đi theo quát lên. Các huynh đệ đáp, phía trên không cho mình một đầu sinh lộ, vậy chúng ta liền giết ra một đầu sinh lộ. Lão tử còn không tin, một cái nho nhỏ lãng thành còn có thể vây khốn ta Hồ Hảo. Nguyện ý đi theo ta, đứng ở ta đằng sau, nguyện ý đi, liền đứng tại phía trước ta. Hồ Hảo mở miệng hô. Ta nguyện ý đi theo Hảo ca, không thể để cho quân quan những tên khốn kiếp kia tìm được cớ chép nhà ta. Đi theo Hảo ca, giết ra một đầu sinh lộ. Các chiến sĩ bắt đầu nói, sau đó hướng Hồ Hảo sau lưng bên kia đi đến, rất nhanh, người liền phân ra đến, đứng tại Hồ Hảo phía trước, có chừng 100 đến cái chiến sĩ. Hảo ca, thật xin lỗi, nhà ta cũng là thiên dự tỉnh, ta muốn về thăm nhà một chút, các huynh đệ. Ta muốn mang lấy người nhà của ta chạy trốn tới mặt phía bắc qua, chỉ cần có thể chạy đi, ta khẳng định trở về tìm Hảo ca ngươi. Một cái chiến sĩ đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo nói ra. Hảo ca, nhà ta là Thiên Hòa tỉnh, ta cũng muốn về nhà mang theo người nhà của ta chạy nạn. Hảo ca, thật xin lỗi, ta muốn về thăm nhà một chút, xem bọn hắn chạy đi không có. Các huynh đệ đừng nói, ta có thể lý giải. Làm người con gái, không có khả năng ở thời điểm này không điểm ký người nhà, các ngươi có thể đi, đúng, nhắc nhở mấy người các ngươi sự tình thứ nhất, không muốn mang súng trường, mang súng lục, mang nhiều ý tưởng đánh. Cái thứ hai, không muốn mặc quân trang thay đổi dân chúng y phục, sau đó làm một chiếc xe, không muốn mở chúng ta xe bọc thép đi, dạng này bị liên quân người bên kia phát hiện, liền có thể muốn các ngươi mệnh thương đâu, phải giấu kỹ. Nếu như gặp phải liên quân kiểm tra thời điểm, phải tỉnh táo, không cần loạn, về nhà trước lại nói có nghe hay không, còn có, rời đi nơi này, thấy cái gì địa phương có ngân hàng có thể lấy tiền, ngay lập tức đi đem tiền cho lấy, mang ở trên người. Tốt nhất là hôm nay tìm đến lấy tiền địa phương, nếu như về sau lấy quân bộ bên kia khả năng liền biết các ngươi còn sống, chưa có trở về bộ đội, đến lúc đó tìm tới các ngươi liền phiền phức, nhớ chưa có. Còn có đợi lát nữa nơi này ăn, nhất là lương khô, không muốn mang quân lương cầm bánh bích quy, nước, vẫn còn có thể thực vật phóng tới trên xe qua, lương thực, là có thể cứu mạng. Nhớ kỹ, Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những cái kia chuẩn bị rời đi bộ đội người nói. Hảo ca, chúng ta nhớ kỹ, cảm ơn Hảo ca, nếu như ta có thể sống mang theo người nhà rút khỏi khu địch chiếm, ta khẳng định hồi bộ đội tìm ngươi. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Hảo ca cảm ơn ngươi. Không ít chiến sĩ đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cúi chào. Tốt, các ngươi đi thôi, hiện tại liền đi. Hồ Hảo về một cách lễ đối lấy bọn hắn nói ra. Hảo ca, các huynh đệ, chúng ta cầm đồ, vật. Một cái chiến sĩ đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo còn có Hồ Hảo sau lưng những chiến sĩ đó nói ra. Cầm đi. Hồ Hảo gật gật đầu. Bánh bích quy ở chỗ này còn có bánh mì. Nước ở chỗ này, đúng, ta chỗ này có mấy trăm khối tiền, ngươi đem đi đi, hiện tại có tiền đối chúng ta mà nói cũng không hề dùng. Các chiến sĩ đối những cái kia muốn đi binh lính bắt đầu nói đến. Không có người xem thường bọn họ, nếu như mình nhà ở chỗ này, chính mình cũng sẽ đi, tất cả mọi người là người, đều có thể lý giải. Không sai biệt lắm, chừng nửa canh giờ, bọn họ liền lấy đồ tốt, trong lúc đó Hồ Hảo cũng không nói gì, cũng là ngồi trên bàn mặt hút thuốc, hắn hiện tại không thể đem chính mình bố trí nói ra, muốn chờ những cái kia về nhà binh lính đi về sau mới có thể nói, nếu không, một khi bọn họ bị bắt, bị liên quân người biết, chính mình những người này liền phiền phức. Hảo ca, chúng ta đi, các huynh đệ, chúng ta đi. Từng cái chiến sĩ đeo túi sách đối Hồ Hảo bọn họ nói ra, Hồ Hảo cười gật gật đầu, hiện tại những chiến sĩ đó vẫn là ăn mặc quân phục. Bất quá, chờ bọn hắn đi ra bên ngoài, khẳng định hội thay đổi dân chúng y phục trong thành này mặt, có đại lượng y phục tùy tiện vào một nhà người ta bên trong, liền có thể tìm tới phù hợp y phục. Mà các loại những cái kia về nhà binh lính đi về sau, Hồ Hảo đứng lên lần nữa. Những người khác nhìn thấy Hồ Hảo đứng lên cũng đi theo đến, nhìn lấy Hồ Hảo. Các huynh đệ, bây giờ nói hai cái sự tình, mọi người ngay lập tức đi xử lý. Một cái chính là, mỗi người tìm tới dân chúng y phục, phóng tới chính mình trong túi đeo lưng. Cái thứ hai, các ngươi mỗi chiếc xe bọc thép bên trong phái ra mấy người qua tìm xe, có thể lắp đặt các ngươi lớp này xe cổ, một cỗ hai chiếc đều được, chuẩn bị đầy đủ dầu, nếu như không được. Liền dùng dầu ấm chứa, phóng tới trên xe, đây là chúng ta đi đường dùng. Còn có, tìm tới xe về sau, lập tức chuẩn bị ăn, nước, còn có bộ phận các ngươi dùng đạn dược, trước phóng tới trên xe, xe mở ra chúng ta bên này phụ cận, giấu đi. Hồ Hảo đối những chiến sĩ đó mở miệng nói ra, tốt, hiện tại liền đi. Những chiến sĩ đó nghe được, lập tức vừa muốn đi ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sở Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 41, đốt vàng mã. Các chiến sĩ lưu lại là không có biện pháp, bọn hắn không thể làm đào binh, bởi vì một khi bị phát hiện, đó chính là phải xét nhà, cho nên chỉ có thể kiên trì bên trên. Thế nhưng là cho dù là ứng với trên da đầu, các chiến sĩ vẫn là hy vọng có thể sống. Hiện tại Hồ Hảo phải bọn hắn chuẩn bị những cái kia rút lui đồ vật, các chiến sĩ trong lòng ngược lại có chút lực lượng. Rất nhanh các chiến sĩ liền đi ra ngoài, bọn hắn muốn đi ra ngoài tìm cỗ xe, còn có tìm dầu nhiên liệu, còn phải tìm một ít thức ăn. Hảo ca, hiện tại đánh như thế nào? Chúng ta muốn làm sao bố phòng? Một cái đoàn trưởng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, cầm thành thị đồ đến, ta xem một chút. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng, Lý Kình Tùng lập tức chào hỏi cảnh vệ, đem địa đồ lấy tới. Hồ Hảo đem địa đồ bày trên bàn mặt, sau đó bắt đầu dùng thước đo vẽ xong trên bản đồ 10 dặm phòng ngự phạm vi. Mẹ nó, như thế lớn chúng ta chỉ có ngần ấy người thêm lên đến còn không đến 10.000. Làm sao có thể giữ vững lớn như vậy phạm vi? Lý Kình Tùng thấy được Hồ Hảo vẽ đồ, lập tức mắng một câu. Toàn thủ là không thể nào, chúng ta nhất định phải biết địch nhân là từ chỗ nào tiến công tới, như thế có nhằm vào trông coi mới được. Mẹ nó, hiện tại địa đồ chính là loạn, như thế, sư trưởng, hai người chúng ta người, hiện đang ngồi xe tiến về nhà ra bên kia điều tra đi, nhìn xem bên kia hiện tại biến thành dạng gì. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Được, đi xem một chút. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo, khẽ gật đầu. Các chiến sĩ trở về, các ngươi liền an bài bọn hắn nghỉ ngơi, còn có kêu lên quân đoàn 28 mấy cái sư trưởng, để bọn hắn cũng cùng chúng ta cùng đi, chúng ta đến bên kia bố trí lại. Hồ Hảo đối những đoàn trưởng kia còn có Lý Kình Tùng nói. Ta làm cái gì? Lý Thiên Nguyên nhìn thấy giống như không có tự mình sự tình gì, lập tức liền hỏi. Ngươi cũng chuẩn bị một chút rút lui đồ vật đi. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Lý Thiên Nguyên. Được thôi. Lý Thiên Nguyên khẽ gật đầu, không sai biệt lắm 20 đến phút. Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng còn có cái khác mấy cái sư trưởng mở ra dân chúng xe, liền bắt đầu hướng nhà ga bên kia tiến đến. Hồ Hảo bọn hắn vị trí chỗ ở, khoảng cách nhà ga bên kia không xa, cũng chính là lái xe không đến 10 phút lộ trình. Bất quá bây giờ, rất nhiều nơi đều bị nổ, cho nên cố xe mở rất chậm, tăng thêm còn có những bộ đội khác trên đường hành quân. Bởi vậy, chờ Hồ Hảo bọn hắn đến nhà ga thời điểm, không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ. Hồ Hảo đến nhà ga về sau, liền bắt đầu mệnh lệnh lái xe cảnh vệ viên, dọc theo nhà ga phía ngoài con đường, một vòng hướng mặt ngoài mở. Trên đường đi, Hồ Hảo đều là chăm chú nhìn chằm chằm các con đường, một mực mở đến nhanh đến thành thị biên giới, Hồ Hảo bọn hắn mới dừng lại. Mẹ nó, cả tòa thành thị trên cơ bản thành phế tích, dân chúng cũng chạy không sai biệt lắm. Hồ Hảo bọn hắn đem xe mở đến một cách trong cư xá. Hồ Hảo bọn hắn tiến vào tiểu khu hầm trú ẩn bên trong. Làm sao bây giờ? Lý Kình Tùng bọn hắn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nổ, dù sao những con đường kia đều chắn không sai biệt lắm, chỉ cần chúng ta tại những con đường kia vị trí then chốt, nổ rớt những cái kia cao ốp, để cao ốp ngăn trở con đường, như thế, bộ đội thiết giáp quân địch liền không qua được, mà bộ đội bộ binh bọn hắn muốn tấn công chúng ta. Vẫn là khó khăn, đợi lát nữa, ở cái địa phương này, nơi này, nơi này. Hồ Hảo nói liền cầm lấy địa đồ bắt đầu khoanh tròn vòng. Những địa phương ta khoanh tròn này tất cả đều nổ cho ta, ngăn trở những đường kia. Như thế bộ đội liên quân, nhất thời bán hội là xông không được. Bọn hắn muốn mở đường rất khó, mà chúng ta muốn nổ rớt những địa phương kia, ngăn chặn đường. Rất đơn giản, chỉ cần ngăn chặn bộ đội thiết giáp bọn họ, còn có xe tăng của bọn hắn bộ đội, như vậy bộ đội bộ binh đối với chúng ta hình thành uy hiếp liền không lớn, các ngươi nói sao? Hồ Hảo vẽ xong về sau, nói với bọn họ. Thành nổ đơn giản, mang lên đầy đủ thuốc nổ là được rồi, bất quá quân địch bên kia còn có mấy cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn có đại lượng bộ binh, một khi bọn hắn bộ binh xông lại, chúng ta cũng phiền phức a. Quân đoàn 28 một sư trưởng, thì là quân đoàn 28 quân đoàn trưởng con trai của Lữ Lễ Khiêm Lữ Trình Tường nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bọn hắn không gặp qua đến liều mạng, tối đa chính là ý tứ một chút, quân địch cũng biết, chúng ta không có khả năng một mực thủ trong thành, khẳng định sẽ ra ngoài, bọn hắn cũng nghĩ trên đường đem chúng ta xử lý, cho nên công kích của địch nhân sẽ không mạnh lắm. Thậm chí, chúng ta đem đường toàn chặn lại về sau, địch nhân đều sẽ không công kích cũng không nhất định, bởi vì hiện tại cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, bọn hắn bị thua thiệt, không giống trước đó, chúng ta tân binh bộ đội nhiều. Bọn hắn vì tận khả năng hấp dẫn địa phương khác viện quân tới, muốn xử lý bộ đội của chúng ta, liền tấn công mạnh, lúc kia đánh chiến đấu trên đường phố, đối bọn hắn có lợi. Hiện tại đối bọn hắn là bất lợi, đánh trận cũng sẽ phải tính toán. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vừa rồi ngậm một điếu thuốc bên cạnh một sư trưởng lập tức cho Hồ Hảo đốt. Ừ, vậy liền nổ, bất quá, nổ xong về sau, bộ đội của chúng ta nên an bài thế nào? Một sư trưởng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi bộ đội quân đoàn 28, giữ vững phía Tây, phía Đông, bộ đội quân đoàn 27 chúng ta. Giữ vững mặt phía nam, không có vấn đề chứ. Quân địch có khả năng nhất chính là từ mặt phía nam bên kia giết tới. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ một điểm, một khi một cái phương hướng bị công kích, cái khác hai cái phương hướng không có bị công kích, chúng ta nhất định phải điều một nửa bộ đội đã đi tiếp viện. Các ngươi cũng biết, chúng ta chỉ có ngần ấy binh, quân địch bên kia tùy tiện tới một cái sư đoàn bộ đội, liền muốn so với chúng ta nhiều. Hiện tại đã tất cả mọi người là châu chấu trên một sợi dây thừng, chúng ta không hợp tác, vậy liền một con đường chết, một khi bị đột phá, ta nghĩ các ngươi cũng biết hậu quả, đúng hay không? Hồ Hảo nói với bọn họ. Yên tâm, Hảo ca, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, lão tử ta nói, hành động lần này toàn tất cả nghe theo ngươi. Lữ Trình Tường nhìn xem Hồ Hảo nói. Được, đến các ngươi bộ đội quân đoàn 28, Phòng tuyến phía tây chủ yếu là thiết trí tại khoảng cách nhà ga 9 dặm nơi này. Ngươi nhìn a, nơi này là một cái công viên, bên này là một cái hồ, nước hồ chúng ta vừa rồi cũng nhìn một chút, tương đối sâu, quân địch không có khả năng từ trong hồ tới. Mà bên này đâu, là rất nhiều kiến trúc thương nghiệp, các ngươi phái ra bộ phận bộ đội, ngay tại thương nghiệp đại lâu lầu 3 tả hữu thiết lập súng máy hạng nặng trận địa, không được như vậy dày đặc, phân đến mở một chút, cư cao lâm hạ đánh. Nhất định phải địch nhân đến đủ nhiều tình huống dưới, nổ súng quật ngã một bộ phận về sau, phía dưới bộ binh bắt đầu công kích. Công viên bên này đâu, các ngươi chính là dùng bùn đất, xi măng khối thiết lập trận địa, thì là súng máy hạng nặng chiếm đa số. Dù sao mẹ kiếp hắn, hiện tại vũ khí của chúng ta tùy tiện dùng, những cái kia súng máy hạng nặng liền cho ta bày đi qua, những cái kia cây đều cho lão tử dùng cưa điện cho chặt. Hồ Hảo đối quân đoàn 28 những người kia nói. Mà phía đông, Hồ Hảo bắt đầu ở hầm trú ẩn bên trong cho những sư trưởng kia nói an bài của mình. Những sư trưởng kia thì là nghiêm túc nghe, mà lại bọn hắn còn lấy ra địa đồ, dựa theo Hồ Hảo nói, bắt đầu ở trên mặt địa đồ làm biểu tượng, bố trí xong về sau. Hồ Hảo bọn hắn lái xe trở về, đến hầm trú ẩn bên kia đã là 5 giờ chiều nhiều. Mà lúc này, bộ đội Đông Linh Quốc đã tại bắt đầu rút lui. Báo cáo, bộ tư lệnh điện báo, ra lệnh cho chúng ta lập tức tiến vào nhà ga bên kia đi bố trí phòng tuyến. Một cách tham mưu cầm điện báo đến bên cạnh Lý Thiên Nguyên nói, Lý Thiên Nguyên liền nhìn xem Hồ Hảo. Các huynh đệ, lái xe, đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền chào hỏi một chút, các chiến sĩ lập tức cõng đồ vật. Ra hầm trú ẩn, sau đó ngồi lên chính bọn hắn tìm tới những xe kia còn có chiến sĩ, là mở ra xe bọc thép đi qua, bởi vì xe bọc thép phòng ngự thời điểm cũng là có thể dùng tới được. Quân đoàn 28 bên kia cũng nhận được mệnh lệnh, thì là bắt đầu hướng trận địa bên kia hành quân đi qua, không sai biệt lắm nửa giờ, Hồ Hảo bọn hắn đến trận địa phòng ngự, Hồ Hảo để Lý Kình Tùng bố trí trận địa. Hắn thì là mang theo một bộ phận chiến sĩ cầm túi thuốc nổ đi nổ lâu đi, hiện tại nhất định phải ngăn chặn những con đường kia, không thể để cho quân địch tới. Mà lúc này, Hồ Hảo không biết, những bạn học kia của hắn chính đang tán gẫu trong đám thảo luận Hồ Hảo tình huống đâu. Ta đêm qua cho chuột nhóc hóa vàng mã, đêm qua ta mơ tới chuột nhóc, máu me khắp người, nói không có tiền hoa, ta liền đốt. Nói chuyện trời đất trong đám. Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không đừng miệng quả đen. Còn không có tin tức đâu, ngươi làm sao sẽ biết chuột nhóc không được. Mẹ nó. Mặt Khâm thấy được, lập tức mắng lên. Khả năng thật giữ nhiều lành ít, ta nghe nói bộ đội của quân đoàn 27 cơ hồ là toàn quân bị diệt. Chẳng những là quân đoàn 27 toàn bộ đội tham dự tác chiến phòng ngự tiền tuyến. Giống như đều là thương vong tương đối thảm trọng cho đến bây giờ, nhưng có thể thương vong mấy trăm ngàn, cho nên, một mực không có công bố danh sách tử trận, hô đại gia. Đồng Kỳ Bằng cũng đang tán gẫu trong đám trò chuyện. Chết tốt, hắn Hồ Hảo phải chết. Lúc này, Trương Lương Cường cũng đánh ra chữ, có thể từ hắn phát biểu bên trong, biết được hắn đối Hồ Hảo căm hận. Trương Lương Cường, ngươi tự tìm, hiện tại tốt đi. Ngươi làm gì nha, đều là đồng học, làm gì như thế, hiện tại Hồ Hảo ở tiền tuyến sinh tử không biết, ngươi nói là ngươi ăn thiệt thòi lớn một chút, còn là hắn ăn thiệt thòi lớn một chút. Lúc này, Lương Uyển Du cũng đánh ra chữ đi ra. Hừ, hắn Hồ Hảo lấy cái gì cùng ta so, hắn chính là 100 đầu mạng, cũng bù không được ta. Còn có, Lương Uyển Du, hiện tại hắn chết rồi, ngươi còn băn khoăn hắn. Nhìn lại ta để hắn đi quân đoàn 27 là đúng. Trương Lương Cường ở trong bầy mặt mở miệng nói ra. Ngươi có bệnh. Lương Uyển Du lập tức mắng một câu. Mà lúc này đây, Vương Nhiêu bọn hắn lập tức đem mấy cái cùng Hồ Hảo quen thuộc đồng học, lấy tới một cái khác nói chuyện phiếm trong phòng trò chuyện. Bọn hắn không muốn để cho Trương Lương Cường biết những chuyện kia. Đem Lương Uyển Du kéo vào được cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết nàng rốt cuộc là thân phận gì, bất quá, hẳn là không đơn giản, hỏi nàng một chút, có biết hay không Hồ Hảo tình huống hiện tại. Vương Nhiêu đối mở nói chuyện phiếm gian phòng Mạc Khâm nói, tốt, Mạc Khâm nghe được trả lời một câu. mẹ kiếp hắn, Trương Lương Cường cái này người bị bệnh thần kinh. Lương Uyển Du vừa tiến vào đến nói chuyện phiếm trong phòng, liền mở miệng mắng lấy Trương Lương Cường. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Đốt thêm chút. Lương Uyển Du bọn hắn tụ tập tại một cái internet nói chuyện trời đất trong phòng, Lương Uyển Du ở nơi đó mắng lấy Trương Lương Cường có bệnh. Lớp trưởng đại nhân có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút, chuột nhóc rốt cuộc sống hay chết. Chúng ta là không hề có một chút tin tức nào, hiện tại cũng không có công bố bỏ mình cùng mất tích danh sách, mà lại chúng ta cũng liên lạc không được chuột nhóc. Ngươi có thể số lượng lớn điểm, có thể không có thể giúp chúng ta tìm một cái. Vương Nhiêu đánh chữ hỏi Lương Uyển Du. Ta làm sao tìm được, hắn là sĩ quan cấp ấy, sĩ quan cấp ấy sẽ không ghi vào hệ thống sĩ quan quân bộ. Ta làm sao biết hắn sống hay chết, hắn là sĩ quan cấp ấy, vẫn là trung ấy, muốn biết chỉ có thể liên hệ quân đoàn 27 bên kia. Hiện tại 27 đều bị đánh cho tàn phế. Nghe nói toàn bộ quân đoàn 27 còn lại không đến 3.000 người có thể đứng lên đánh trận, còn có mấy ngàn thương binh bỏ mình cùng mất tích tỷ lệ tại 80% trở lên, ngươi để cho ta tìm ai hỏi đi. Lương Uyển Du trả lời ngay. Ta dựa vào tỷ lệ lớn như vậy. Vương Nhiêu, ngươi thật mơ tới hồ hảo máu me khắp người về tới tìm ngươi, nói không có tiền tiêu. Đồng Kỳ Bằng lập tức hỏi. Thật, liền đêm qua. Cho nên buổi sáng hôm nay sáng sớm, ta muốn xin nghỉ ra ngoài mua chút tiền giấy, còn có mỹ nhân cùng phòng ở xe cái gì, ta đều đốt cho hắn. Ai? Làm ta một ngày làm sự tình đều không có tinh thần. Ngươi nói Trương Lương Cường cái này hỗn đản, tại sao có thể như vậy làm? Đá bể trứng hắn đều là nhẹ, muốn ta trực tiếp chơi chết hắn. Vương Nhiêu ở nơi đó nói. Mẹ nó, ta cũng đi làm chút đi. Huyên để ta bốn cái, thật không nghĩ tới, chuột nhóc vừa rồi tốt nghiệp, liền mẹ kiếp hắn lên chiến trường, Trương Lương Cường cái này hỗn đản. Mặt Khâm cũng đánh chữ nói, ta cũng đi đốt chút đi, bất kể như thế nào, hắn cũng là bởi vì ta mà đi quân đoàn 27, ai? Lương Uyển Du đánh chữ nói, nếu không, gọi điện thoại hỏi một chút người nhà của hắn. Ta có điện thoại nhà ra ra hắn, có nên hỏi thử không? Vương Nhiêu mở miệng nói ra. Đừng, tốt nhất đừng. Lão nhân gia hiện tại không biết vẫn là chuyện tốt đâu. Chuột nhóc ra ra hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Đừng như vậy dày vò người ta. Hiện tại không có công bố danh sách tử trận. Ta đoán chừng bỏ mình thư thông báo cũng không có nhanh như vậy đưa đạt. Hiện tại không biết, còn cho bọn hắn chừa chút hy vọng không phải. Đừng hỏi nữa. Mặt Khâm nghe được, lập tức mở miệng nói. Đúng. Không nên hỏi, không thể hỏi, vạn nhất ra ra hắn nghe được tin tức này, xảy ra chuyện gì, chúng ta sai lầm liền lớn. Đồng Kỳ Bằng cũng đánh chữ nói. Ai, chuột nhóc tiểu tử này, ngươi nói có oan hay không á? Một cái khác đồng học vừa rồi tiến đến, nhưng là một mực không nói gì. Bây giờ thấy bọn hắn nói có quan hệ hồ hảo sự tình, thì là thở dài, mấy cái cùng hồ hảo quan hệ không tệ đồng học. Thì là chỉ có thể rơi lệ biểu lộ, sau đó đều nói muốn cho Hồ Hảo đốt tiền đi qua, sợ hắn tại một thế giới khác không có tiền hoa. Đúng rồi, ta sớm nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Lúc này, Lương Uyển Du đột nhiên đánh chữ nói. Tin tức gì? Không phải cái gì tin tức xấu đi. Tiểu đội trưởng đều nói chuẩn bị tâm lý, cái kia còn có thể có tin tức tốt. Mấy người liền bắt đầu nói. Lần này chúng ta tiền tuyến bộ đội thương vong phi thường lớn, rất nhiều bộ đội thương vong vượt qua nhìn 2/3, chờ bọn hắn rút lui đến địa phương an toàn về sau, khẳng định là cần một lần nữa bổ sung bộ đội. Bởi vậy, bọn hắn khuyết thiếu đại lượng cấp thấp sĩ quan, ta được đến tin tức là, năm nay chúng ta cả nước tất cả trường quân đội tốt nghiệp sinh, đại bộ phận đều muốn điều đến bộ đội Tây Nam chiến khu còn có bộ đội Nam Phương chiến khu đi đảm nhiệm sĩ quan. Các ngươi có quan hệ, nhất liền lập tức vận dụng quan hệ của các ngươi, bởi vì cái này mệnh lệnh chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt. Lương Uyển Du đánh chữ xuất hiện ở trên màn ảnh mặt. ca múa nhạc. Không phải đâu. Chúng ta muốn tới phương Nam bộ đội đi. Ông trời ơi, xong. Vương Nghiêu bọn hắn thấy được Lương Uyển Du phát ra tới tin tức về sau, quả là nhanh muốn hỏng mất. Bọn hắn đại bộ phận đều là phương Bắc trong bộ đội, chút ít đi mặt phía Nam bộ đội, hiện tại cũng không có tham gia chiến đấu. Hiện tại Lương Uyển Du kiểu nói này, mọi người trong lòng tương đương sợ hãi. Các ngươi tìm quan hệ đi, bởi vì không có quan hệ, khẳng định là muốn đi Tây Nam chiến khu cùng Nam phương chiến khu. Lương Uyển Du nói lần nữa. Lớp trưởng đại nhân, giúp đỡ chút a, chúng ta biết ngươi năng lực lớn, ngươi nhưng không thể nhìn chúng ta đi chịu chết. Liền vừa rồi đánh một trận thương vong bao lớn, ngươi rõ ràng nhất. Đồng Kỳ Bằng lập tức phát ra tin tức. Đúng a, lớp trưởng đại nhân, ngươi nhưng muốn giúp đỡ a, chúng ta thế nhưng là dân chúng bình thường tử đệ, không phải Trương Lương Cường dạng này tướng quân tử đệ a, cái nào có quan hệ gì a. Những người khác thì là đánh chữ nóng này nói. Không có ý tứ, ta thật không có như thế đại năng nhìn, ta chỉ có thể bảo trụ mấy người, lớp chúng ta tăng thêm ta liền 5 cái nữ sinh, ta tổng không có thể làm cho các nàng đi thôi, cho nên ta bảo đảm các nàng, các ngươi thật thật xin lỗi. Ta thật không gánh nổi nhiều như vậy. Lương Uyển Du tại trong tin tức, phi thường xin lỗi nói. Ta dựa vào, xong chuột nhóc cái này hỗn đàn, còn có chúng ta cho hắn đốt vàng mã, ngươi nói, chúng ta nếu là đều lên chiến trường, ai còn sẽ cho chúng ta đốt vàng mã a, chúng ta không được nghèo chết a. Vương Nghiêu phát tin tức nói, không được, ta muốn bao nhiêu cho chuột nhóc đốt điểm, ta còn phải đốt phong thư cho hắn, phải hắn tiết kiệm một chút hoa, chúng ta nếu là chết trận coi như dựa vào tiền của hắn đến bỏ ra, muốn bao nhiêu đốt chút. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói, đúng, nói cho hắn biết, cần gì báo mộng tới a, lão tử đem tự mình tiền tiết kiệm tất cả đều mua đồ cho hắn đốt đi. Mặt Khâm cũng đánh chữ nói, các ngươi đi tìm một chút quan hệ đi, có quan hệ khẳng định là sẽ không đi, ai, đế quốc đều như thế, còn chiếu cố người có quan hệ, cũng không biết những người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lương Uyển Du đánh chữ nói, tin tức chuẩn xác. Vương Nghiêu không cam lòng hỏi một câu. Nói nhảm, phương án ta đều thấy được, nhanh đi tìm quan hệ đi. Lương Uyển Du lập tức trả lời một câu. Xong. Có cái sắm quan hệ à, sớm biết như thế, ta còn không bằng cùng chuột nhóc cùng nhau đi đâu, trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt Khâm cũng phát ra tin tức nói. Mà lúc này, Hồ Hảo căn bản cũng không biết, những bạn học kia của hắn hiện tại chính đang thảo luận hắn đều cho là hắn chết rồi, còn phải cho mình đốt vàng mã. Hắn hiện tại chính là mang theo bộ đội, rầm rầm rầm một tòa lâu nổ rớt, để những cái kia sụp đổ phế tích, ngăn chặn những con đường kia. Như thế liên quân bên kia bộ đội thiết giáp liền sẽ không đến đây. Từ hơn 6 giờ, một mực bận biểu đến 9 giờ tối nhiều. Hồ Hảo bọn hắn mới trở lại bố trí phòng ngự địa phương, các chiến sĩ hiện tại thì là trốn ở từng cái trận địa phòng ngự phía trên, mỗi cái trên trận địa đều có mấy cái chiến sĩ canh gác. Mà chiến sĩ khác thì là nằm tại một cái hơi bằng phẳng địa phương, cứ như vậy thẳng tắp nằm, có thì là trốn đến một cái che nắng địa phương, mở ra đèn pin ở nơi đó viết tin. Hắn cũng không biết những này tin có thể hay không gửi ra ngoài, nhưng là vẫn ở nơi đó viết. Muốn đem tự mình lấy thân nhân, bằng hữu, người yêu tưởng niệm tất cả đều viết vào, thế nhưng là viết viết, không ít chiến sĩ đều khóc. Hảo ca, ngươi trở về rồi. Hồ Hảo mới vừa tiến vào đến một cái dưới đất hầm trú ẩn bên trong, Lý Kình Tùng bọn hắn liền thấy cùng Hồ Hảo chào hỏi. Đã trễ thế như vậy, quân địch bên kia thế mà không có động tĩnh, nhìn lại, suy đoán của ta vẫn có chút đúng. Hồ Hảo ngồi xuống. Lúc này một cái chiến sĩ cầm ăn tới, bọn hắn cũng biết, Hồ Hảo khẳng định là không có ăn cái gì. Bọn hắn thật sẽ không tới sao? Lý Thiên Nguyên nhìn xem Hồ Hảo hỏi, những người khác thì là dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem Hồ Hảo. Không biết, cái này ta không dám hứa chắc, bất quá, hiện tại 8 giờ địch nhân đều không có tới công kích, vậy đã nói rõ có hai cái ý tứ ở bên trong, cái thứ nhất. Bọn hắn là thật không muốn công kích chúng ta bên này, muốn phải chờ chúng ta rút lui về sau, đối với chúng ta phát động công kích. Cái thứ hai chính là khả năng không biết bộ đội của chúng ta phải rút lui, buổi tối hôm nay bọn hắn cũng không vội vã công kích. Bất quá, cái thứ hai khả năng tương đối nhỏ, dù sao lãng thành khu vực khác, đã không có bộ đội, bọn hắn không có khả năng không biết. Hồ Hạo lập tức đối lấy bọn hắn giải thích. Vậy liền là người đầu tiên rồi. Một cách đoàn trưởng lập tức nói. Hiện tại còn không biết, có lẽ liên quân bên kia còn có ý nghĩ khác. Mọi người nhìn chằm chằm chút đi, ai biết bộ đội liên quân bên kia, lúc nào tới công kích. Hồ Hảo nghe được, cười khổ nói với bọn họ. Những người khác nghe được, thì là khẽ gật đầu. Hồ Hảo đã ăn xong đồ vật cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, liền tự mình tìm một chỗ, nằm xuống bắt đầu đi ngủ. Giấc ngủ này, thế mà ngủ đến buổi sáng năm chút nhiều chun, mà trời cũng đã có đốt sáng lên. Thật đúng là không đến. Hồ Hảo bò lên, nhìn một chút bên ngoài, rất an tĩnh, không hề giống nơi này là phải phát sinh chiến tranh khu vực. Hồ Hảo đứng lên về sau, liền bắt đầu hướng mặt trước những cái kia điểm phòng ngự đi qua, các chiến sĩ còn đang ngủ, đều còn chưa thức dậy. Không sai biệt lắm nhanh đến 6 giờ, các chiến sĩ mới bị tia sáng cho kích thích, mới tỉnh lại. Hảo ca, quân địch đêm qua thật đúng là không có tới, nhìn lại, phân tích của ngươi là đúng. Một cái đoàn trưởng tới, nói với Hồ Hảo. Ừ, hôm nay ban ngày, không biết bọn hắn có thể hay không thử công kích một chút, hy vọng bọn họ không nên công kích đi. Đúng, bộ đội của chúng ta rút lui thế nào, có tin tức gì sao? Hồ Hảo nhìn xem người đoàn trưởng kia hỏi. Không biết, cái này muốn hỏi quân đoàn trưởng mới được, chúng ta làm sao biết tin tức như vậy? Bất quá, ngươi nghe, hiện tại nhà ga bên kia còn có âm thanh đâu. Ta đoán chừng bộ đội còn không có rút lui xong. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được, cũng khẽ gật đầu. Hảo ca đi lên, ha ha, liên quân thật không có tới. Lý Kình Tùng lúc này cũng đến đây, cao hứng phi thường đối với Hồ Hảo hô hào, các chiến sĩ nghe được, thì là nở nụ cười. Biết tin tức bộ đội rút lui sao? Còn có bao nhiêu bộ đội không có rút lui lui ra ngoài? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không biết, ta đến hỏi lão tử ta. Lý Kình Tùng nói liền muốn quay người. Còn có ít nhất 5-6 vạn người không có rút lui lui ra ngoài, bất quá chậm nhất sẽ không vượt qua 12 giờ trưa, bọn hắn liền có thể rút lui rút lui. Lúc này, Lý Thiên Nguyên cũng từ hầm trú ẩn bên trong đi ra, nghe được Hồ Hảo, lập tức nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Sách lược của quân địch. Hồ Hảo bọn hắn về sau phát hiện liên quân bên kia đêm qua thật đúng là không có công kích. Đồng thời Lý Thiên Nguyên cũng nói cho Hồ Hảo, nói bây giờ còn có 5-6 vạn không có rút lui lui ra ngoài, đoán chừng muốn tới giữa trưa mới có thể rút lui lui ra ngoài. Rút lui cách lui cũng chậm như vậy, tăng thêm thương binh cũng bất quá hơn 200 ngàn người, một buổi tối còn không có rút lui lui ra ngoài. Hồ Hảo nghe được, bất mãn nói. Còn có nhiều như vậy vật tư đâu? Lý Thiên Nguyên lập tức nói. Phải vật tư làm cái rắm a, những vũ khí đạn dược kia, an bài người đi cuối cùng cho nổ thế là được. Mạng đều muốn gần như không còn, còn muốn lấy những cái kia vật tư, thật sự là có tài a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn. Sau đó ngồi xuống trên một tảng đá mặt, chuẩn bị hút điếu thuốc, Lý Kình Tùng tới cho Hồ Hảo đốt. Hảo ca, ngươi nói, liên quân ban ngày trở về công kích không? Lý Kình Tùng ngồi vào Hồ Hảo bên người hỏi. Không biết, hẳn là sẽ, bất quá, có thể sẽ không tấn công mạnh, đêm qua bọn hắn đều không có tới, hôm nay tới ban ngày công kích hơi trễ. Trừ phi đêm qua, liên quân bên kia không biết chúng ta rút lui, mới có thể hôm nay ban ngày vội vàng phát động công kích. Nếu như bọn hắn đêm qua liền biết, hôm nay ban ngày khả năng liền sẽ không đánh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Phụ cận chiến sĩ, tất cả đều nhìn chằm chằm nhìn bên này, hiện trong thành rất yên tĩnh, không có đạn pháo bạo tạc, cũng không có có tiếng súng, vô cùng yên tĩnh. Cho nên các chiến sĩ có thể nghe được rõ ràng Hồ Hảo nói cái gì. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đừng tới a, thật đừng tới, nếu như bọn hắn tới, chúng ta liền phiền toái. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn lên bầu trời nói, giống như đang cầu khẩn đồng dạng. Hồ Hảo, nếu như chúng ta có thể thành công ra ngoài, ngươi đến quân ta bộ làm tham mưu thế nào? Ta cam đoan, 2 năm bên trong, ta để ngươi tấn thăng đến trung tá, 5 năm bên trong, tấn thăng đến thượng tá. Lý Thiên Nguyên cũng đến bên cạnh Hồ Hảo mỉm cười nhìn Hồ Hảo hỏi. Không đi, ta không có tính toán thăng quan, ta hiện tại chính là định phát chút ít tài, sau đó chờ có thể giải ngũ, ta liền xuất ngũ. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Cha, ngươi thì không cần nói, ta cũng không biết nói bao nhiêu lần, hữu dụng còn cần ngươi tới nói. Lý Kình Tùng nhìn xem phụ thân của mình, khinh bỉ nói. Ha ha, là cái kia. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể chạy đi đi. Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kình Tùng nói như vậy, nở nụ cười, sau đó thở dài nói. Mà tại liên quân bên kia, liên quân binh sĩ cũng đi lên, bọn hắn trong quân doanh thì là hò hét ầm ĩ. Tư lệnh, chúng ta còn không công kích sao? Giờ phút này, tại trong quân doanh ở giữa trong một cái lều vải mặt, mấy trung tướng đứng trước một thượng tướng, nhìn xem cái kia thượng tướng hỏi. Thượng tướng chính là liên quân công kích Lãng Thành quan chỉ huy, Mã Lạp Quốc thượng tướng Ôn Khắc Đốn tướng quân, mà trước mặt hắn mấy trung tướng trong đó một cách là tham mưu trưởng của hắn Tạp Bố Quốc trung tướng, còn có ba cách là trung tướng quân đoàn trưởng, một cách là Mã Lạp Quốc quân đoàn trưởng, một cách Tạp Bố Quốc trung tướng, còn có một cách là Nhạc Linh Quốc trung tướng quân đoàn trưởng. Bọn hắn bên này có ba cái quân đoàn bộ đội ở chỗ này, ngoài ra còn có hai cách độc lập sư đoàn bọc thép tại. Phân biệt thuộc về Mã Lạp Quốc cùng Tạp Bố Quốc. Không tiến công quân địch chính đang rút lui. Chúng ta bây giờ bên này chính là ba cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi. Khuya ngày hôm trước sự tình các ngươi cũng biết. Chúng ta bên này có hai cái sư trưởng bị bắt làm tù binh. Mặc dù Đông Linh Quốc tướng quân là đại bộ phận sẽ không đánh trận chiến, nhưng là vẫn có sẽ đánh. Cho nên, lúc này, chúng ta đi công kích khẳng định sẽ xuất hiện thương vong tương đối lớn. Để bọn hắn rút lui đi. Tư lệnh Ôn Khắc Đốn lắc đầu nói. Thế nhưng là vạn nhất bọn hắn đi, chúng ta sẽ thua lỗ lớn, con vịt đã đun sôi đều đã bay. Nếu như chúng ta tiếp tục vây công, chúng ta liền có thể toàn diệt bọn hắn. Đến lúc đó phủ cận 7 cái tỉnh đều cũng không đủ quân đội, những địa phương này liền đều là chúng ta. Một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói. Nói thì nói như thế, bất quá bọn hắn rút lui kia 7 cái tỉnh thì là chúng ta, bọn hắn hiện tại là hướng phía sau rút lui, nhường lại những tỉnh này. Các ngươi cũng biết, chúng ta những quốc gia này lương thực vốn là khẩn trương, chúng ta cần phải tăng tốc chiếm lĩnh những địa phương kia thu thập lương thực, như thế mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta phía sau tác chiến tiếp tục kéo dài, chúng ta những liên quân này. Là cũng không đủ lương thực đến bảo hộ ta sờ hậu cần. Bởi vậy, hiện tại cần dừng lại, mở rộng chiến quả của chúng ta, mà không phải cùng Đông Linh Quốc liều tiêu hao thời điểm. Ôn Khắc Đốn mở miệng nói ra. Tư lệnh, nếu như chúng ta tiếp tục đến Lãng Thành triển khai công kích, ta nghĩ Đông Linh Quốc bên này ngăn không được một tuần lễ. Một cách khác trung tướng mở miệng nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị hy sinh bao nhiêu? Ôn Khắc Đốn hỏi, cái này hy sinh đáng giá? Vị trung tướng kia phản bác nói, không đáng giá. Ôn Khắc Đốn lập tức nhìn bọn hắn chằm chằm nói, làm sao không đáng? Để bọn hắn chạy thì đáng giá sao? Bọn hắn đều đã là tàn binh, chúng ta còn sợ bọn hắn. Vị trung tướng kia không chịu thua đổi lên, hừ chạy. Bọn hắn có thể chạy đến địa phương nào đi, các ngươi không có phát hiện, hôm nay chúng ta không quân xuất động đại lượng máy bay, vì cái gì? Chúng ta để bọn hắn chạy, thế nhưng là bọn hắn có thể đi ra ngoài sao? Các ngươi không nên quên, Đông Linh Quốc địa hình là tình huống như thế nào, ở giữa phần lớn khu vực là bình nguyên, chỉ có dựa vào gần mặt phía bắc bên kia có chút núi, địa hình như vậy, bọn hắn có thể chạy đến địa phương nào? Bọn hắn là rút lui bộ đội, chúng ta là truy kích bộ đội, bọn hắn mang theo nhiều đồ như vậy chạy, còn có đại lượng dân chúng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Ngươi nói tốc độ của bọn hắn có thể có bao nhanh, mà chúng ta chỉ cần hướng mặt trước cản lại, đằng sau một theo đuổi, bảo đảm bọn hắn không tiến vào trong đại thành thì, ngươi nói bọn hắn có thể chạy sao? Đến lúc đó chúng ta không quân bên kia đều không cần hành động, chỉ chúng ta bên này pháo binh liền có thể tất cả đều ăn hết bọn hắn. Ôn Khắc Đốn nghe được, nở nụ cười, khinh thường nói. Tư lệnh, ý của ngươi là chúng ta có bộ đội đến trước mặt bọn họ đi chặn đường? Vị trung tướng kia nghe được, lập tức hỏi. Ừ, hiện tại chúng ta không quân đang cùng Đông Linh Quốc không quân quyết chiến, chúng ta phái ra đại lượng máy bay, mục đích đúng là buổi tối hôm nay chúng ta sẽ không hàng hai cái sư đoàn bộ đội đến Đông Linh Quốc rút lui bộ đội phía trước đi, chỉ phải cản bọn họ lại một ngày, chúng ta phía sau bộ đội liền sẽ giết đi qua. Ngươi nói, những này bộ đội tại giã ngoại, bọn hắn còn có thể là đối thủ của chúng ta. Như thế giết không thể so với ở trong thành thì giết tốt hơn nhiều, mà lại là chân chính toàn diệt, cho nên, hôm nay à, mọi người liền nghỉ ngơi đi. Ôn Khắc Đốn có chút đắc ý nhìn lấy bọn hắn nói. A, hóa ra là như thế a. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, khá cao hứng. Ừ, để bọn hắn chạy đi, hiện tại không đi buộc bọn họ, như thế bọn hắn mới có thể mang theo những cái kia vật tư chạy. Mà không phải nổ, chỉ cần bọn hắn mang theo vật tư chạy, bọn hắn bỏ chạy chậm hơn, mà lại chúng ta liền có thể thu được nhiều thứ hơn. Chúng ta muốn là đồ vật, mặc kệ là lương thực cũng tốt, vẫn là vũ khí đạn dược cũng tốt, chúng ta đều muốn. Các ngươi cần phải biết rằng, từ chúng ta quốc gia của mình đem những cái kia vật tư đưa tới, là tiêu hao lớn vô cùng, mà lại chúng ta tới bên này đánh trận. Vốn chính là cần đại lượng lương thực cùng dầu hỏa, hiện tại chúng ta đánh Đông Linh Quốc, là chỉ có thể là giảm bớt chúng ta tiêu hao. Ôn Khắc Đốn mở miệng nói ra. Ha ha, Đông Linh Quốc chính là một cái nhà kho a, chúng ta dùng vật liệu của bọn họ đến đánh bọn hắn. Các ngươi nói, đối với Đông Linh Quốc những bộ đội kia tới nói, có phải hay không một cái mỉa mai? Tham mưu trưởng nghe được, cười nhìn xem những quân đoàn trưởng kia hỏi, những quân đoàn trưởng kia nghe được, cũng cười đắc ý. Tốt, chuẩn bị đi, buổi tối hôm nay chúng ta không hàng thành công về sau, chúng ta liền bắt đầu hành động. Ôn Khắc Đốn vừa cười vừa nói. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia lập tức nghiêm nói. Rất nhanh, liền đến trưa. Hồ Hảo hiện tại vững tin phán đoán của mình, quân địch ban ngày là không gặp qua tới, bọn hắn biết bộ đội Đông Linh Quốc rút lui, cho nên không công kích nơi này, chờ bộ đội rút lui xong lại nói. Hảo ca, nghĩ gì thế? Đến ăn một chút gì, vừa rồi nhận được tin tức, bọn hắn khả năng còn cần hơn một tiếng đồng hồ, hiện tại còn phải lượng lớn vật tư cần đưa tiến. Lý Kình Tùng bưng một cái hộp cơm tới, nói với Hồ Hảo. Mẹ nó, bọn hắn cái này là muốn chết a, thật là muốn chết. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Hảo ca, muốn chết, ngươi nói tư lệnh còn có những cái kia bộ đội rút lui. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức hỏi. Ừ, quân địch ban ngày không có tới công kích, vậy đã nói rõ, bọn hắn còn có kế hoạch tác chiến bước tiếp theo, bọn hắn đối tại chúng ta rút lui, là hoàn toàn không có lo lắng. Hồ Hảo nhận lấy hộp cơm, khẽ gật đầu nói. Vậy cũng không nhất định đi, liên quân bên kia dạ dạ phải chiếm lĩnh chúng ta cái khác tỉnh sao? Bọn hắn khả năng không muốn đánh, nghèo quốc gia, bọn hắn khẳng định là hy vọng có thể cướp được vật tư á. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo, nói ra ý kiến của mình. Ngươi xem một chút trên trời. Hồ Hảo trong miệng nhai lấy cơm, dùng thìa chỉ vào trên trời nói. Trên trời. Trên trời không phải là không chiến, đánh bao nhiêu ngày rồi đều. Lý Kình Tùng ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói. Hôm nay liên quân máy bay tối đa, chúng ta máy bay khẳng định là bị thua thiệt. Vì cái gì liên quân bên kia vào hôm nay dùng nhiều như vậy không quân tấn công mạnh chúng ta bên này không quân, cũng là bởi vì. Buổi tối hôm nay bọn hắn không quân có thể sẽ có hành động. Dù sao sớm tối là phải tiêu hao Đông Linh Quốc chúng ta máy bay, đánh trễ không bằng đánh sớm, như thế bọn hắn còn có thể xử lý bộ đội chúng ta rút lui. Buổi tối hôm nay quân địch khẳng định sẽ xuất động lính dù bộ đội. Hồ Hảo phi thường khẳng định nói, Hắn hiện tại căn cứ bên này một chút tình huống, liền bắt đầu làm ra phán đoán. Không thể. Ta nói, Hảo ca, ngươi cũng không nên đoán mò, mà lại, chớ nói ra ngoài, nếu như không có phát sinh, truyền ra ngoài, ngươi sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Lý Kình Tùng hạ giọng nói với Hồ Hảo. Ai? Hồ Hảo lắc đầu. Hắn liền thì không muốn thấy nhiều như vậy, muốn về nhà người trẻ tuổi cứ như vậy hy sinh trên chiến trường, mà dạng này hy sinh vẫn là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì đây là sai lầm của chỉ huy, sẽ không cho quân địch mang đến bất kỳ phiền phức, tương phản còn cho quân địch đưa đi đại lượng công lao. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Đại tướng quân. Hồ Hảo đang ăn lấy cơm trưa, nghe được Lý Kình Tùng không nên nói lung tung, thở dài một tiếng. Hắn biết có mấy lời là không thể nói lung tung, nhưng là vẫn không đổi được chính mình lúc trước tại quen thuộc. Lúc kia ở trên vị, nhìn thấy cái gì bất mãn đều muốn nói, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại chính là một cái thiếu tá, đối với hơn 3 triệu bộ đội quốc gia tới nói, một cái thiếu tá chẳng là cái thá gì, mà lại con đường thăng chức bị phong kín. Tăng thêm hiện tại dân chúng, đối với những tướng quân kia thế tập thì là bất mãn, mặt khác chính là trăm năm không có đánh trận, hiện tại đột nhiên đánh trận tất cả mọi người là mờ mịt không biết làm sao, nhưng là Hồ Hảo hay là nhìn không được. Những người tuổi trẻ này đều là sinh mệnh. Hắn có đôi khi nghĩ chính mình có phải hay không phải thật tốt lên trên bò, mang theo những binh lính kia đánh trận, nhưng là tưởng tượng tấn thăng độ khó, Hồ Hảo liền từ bỏ, quá khó khăn. Hảo ca, ngươi vừa rồi nói quân địch sẽ đầu nhập lính dù, mục đích là cái gì? Lý Kình Tùng hạ giọng, lại gần nhìn xem Hồ Hảo nói. A, muốn biết? Báo tin cho tư lệnh. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Hắc hắc, hắc hắc, Hảo ca, cái kia, ngươi cũng biết, hiện tại là loạn thế, ta cũng nghĩ vì trong nhà lập chút công, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nói là ngươi nói, công lao chủ yếu vẫn là ngươi, nhưng là ta muốn tư lệnh chắc chắn sẽ không quên ta báo tin chỗ tốt. Lý Kình Tùng xoa một chút tay, có chút ngượng ngùng nói. Hồ Hảo nghe được, ngồi ở chỗ đó, sau đó muốn sờ túi. Hảo ca, cái này, rút cái này. Lý Kình Tùng lập tức lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Hồ Hảo, sau đó cho Hồ Hảo đốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, một tay cầm hộp cơm, một tay cầm điếu thuốc, nghĩ đến. Nửa ngày, Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ngươi cùng tư lệnh nói, bộ đội phải nhanh tổ kiến, nhanh chóng bộ đội đột kích, còn có bộ đội mặt đất phòng không phải nhanh chóng bố trí. Một khi phát hiện bộ đội nhảy dù quân địch xuống tới, để bộ đội mặt đất phòng không, lập tức khai hỏa. Đương nhiên, bộ đội mặt đất phòng không phải tại phía trước nhất, bởi vì liên quân bên kia là nhất định sẽ tại chúng ta rút lui phía trước đưa lên, bọn hắn chỉ muốn ngăn cản chúng ta 24 tiếng là được rồi. Bất quá, ngươi nói với hắn, tin hay không không có quan hệ, ta chính là nói một chút, không chịu trách nhiệm, làm sao bố trí, hắn là tư lệnh, hắn định đoạt. Hồ Hảo nói xong cầm thìa tiếp tục đào cơm ăn. A, Hảo ca, ngươi vừa rồi nói thật đáng tin cậy. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sợ hãi cũng không cần đi nói. Hồ Hảo nhìn thoáng qua Lý Kình Tùng. Tốt, ta đi thử xem, ta tin ngươi. Lý Kình Tùng nói lập tức liền đứng lên, sau đó hướng bộ chỉ huy tạm thời bên kia đi đến. Đến bên kia, lập tức lấy ra điện thoại vệ tinh cho tư lệnh Giang Khải gọi điện thoại. Lúc này Giang Khải chính tại trên đường rút lui, ngồi trên xe, Giang Khải một mực không nói gì, hắn rất phiền muộn, trước đó tự mình hấp tấp chạy tới, kết quả chưa được mấy ngày, liền bị đánh trở về, hơn nữa còn là mang theo bộ đội rút lui lui về. Tư lệnh quân đoàn 27 sư trưởng sư đoàn 87 Lý Kình Tùng điện thoại, hắn nói có chuyện gấp tìm ngươi. Trước mặt tham mưu cầm điện thoại nói với Giang Khải. Cho ta. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại. Lý sư trưởng có chuyện gì? Giang Khải mở miệng hỏi. Lý Kình Tùng bên kia lập tức đem Hồ Hảo vừa rồi nói tất cả đều nói với hắn. Ngươi nói cái gì, lính dù quân địch sẽ ở chúng ta trên đường rút lui đầu nhập lính dù, Hồ Hảo nói. Giang Khải nghe được, phi thường nóng nảy nói. Đúng vậy, Hồ Hảo nói, hắn nói tin hay không tại ngươi, hắn không chịu trách nhiệm, ta tưởng tượng, vẫn là phải hồi báo cho ngươi một chút. Một khi quân địch thật đầu nhập vào lính dù, ngăn trở chúng ta 24 tiếng, bộ đội của chúng ta liền nguy hiểm. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Đáng chết. Lý Kình Tùng càng thêm phiền não, hắn không biết nên tin còn là không muốn tin. Hắn là dựa vào gì phán đoán, ngươi nói cho ta một chút. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Ừ, hôm nay ban ngày, bộ đội liên quân cũng không có phát động công kích chúng ta. Hồ Hảo nói địch nhân là cố ý thả chúng ta ra ngoài, như thế tại bình nguyên địa phương đánh chúng ta ngay cả trận địa phòng ngự đều không. Đồng thời, hôm nay ban ngày, máy bay chiến đấu của liên quân bên kia tại đột kích chúng ta phòng không, máy bay của chúng ta bên này cũng có đại lượng máy bay chiến đấu bay tới tác chiến. Hồ Hảo nói, mục đích của kẻ địch là phải tiêu hao hết máy bay chiến đấu của chúng ta, như thế bọn hắn buổi tối hôm nay liền có thể dùng máy bay chiến đấu hộ tống máy bay vận tải bộ đội nhảy dù đến phía trước chúng ta, ngăn trở đường đi của chúng ta. Đúng, hắn còn nói quân địch ngăn trở vị trí, sẽ không ở phụ cận thành phố lớn, khả năng chính là thành phố nhỏ, như thế bộ đội của chúng ta không có chỗ tránh. Lý Kình Tùng trong điện thoại báo cáo nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Giang Khải mở miệng nói ra. Ai, đây là ta phải làm. Lý Kình Tùng nghe được câu nói này, khá cao hứng. Chờ Giang Khải cúp điện thoại về sau, Lý Kình Tùng nắm chặt nắm đấm, cao hứng vung vẩy một chút. Mà lúc này, Giang Khải cầm điện thoại vệ tinh, ngay lập tức liên hệ không quân bên kia. Từ bọn hắn bên kia biết được bộ đội không quân của liên quân quy mô lớn hướng bọn hắn bên này đột kích tới. Trong lòng đối với Hồ Hảo nói điều phán đoán kia, cũng có phán đoán của mình. Hồ Hảo a Hồ Hảo. Giang Khải mở miệng nói ra, sau đó nhìn phía ngoài cửa xe. Mệnh lệnh bộ đội phòng không của chúng ta đi ở trước nhất, nói cho bọn hắn tùy thời bố trí phòng không. Giang Khải đối trước mặt tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Qua không có vài phút, lúc này điện thoại vang lên lần nữa. Tư lệnh, là điện thoại của đại tướng quân. Phía trước cái kia tham mưu mở miệng lần nữa nói. Đại tướng quân tốt. Giang Khải cầm điện thoại lên, mở miệng nói ra. Ừ, rút lui thế nào? Đối diện một cách thanh âm uy nghiêm truyền đến. Rút lui tương đối thuận lợi, bất quá đằng sau có thể hay không thuận lợi ta không biết. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, nguyên nhân lần thất bại này, ngươi làm quan chỉ huy tối cao ở tiền tuyến, có gì cần nói với ta sao? Nhiều bộ đội như vậy, mấy ngày liền chiến bại, dân chúng trong nước còn có bệ hạ đối với chúng ta là phi thường không hài lòng. Hiện tại từng cái phương diện cũng phải cần một lời giải thích, hải quân bên kia xảy ra vấn đề, không quân bên kia cũng xảy ra vấn đề, hiện tại lục quân cũng xảy ra vấn đề, nhất là lục quân các ngươi bại quá nhanh, để chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Giang Khải, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, rốt cuộc là vì cái gì? Đại tướng quân kia vừa mở miệng hỏi. Đại tướng quân tổng kết báo cáo, ta rút lui đến hậu phương về sau, hồi báo cho ngươi. Giang Khải lập tức nói. Không, không, ta hiện tại liền muốn, bởi vì các ngươi bại quá nhanh, ta cần cân nhắc bố trí một lần nữa, còn có bệ hạ bên kia cũng tại hỏi thăm, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi bây giờ cho ta đại khái nói một chút. Đợi lát nữa quân bộ bên này phải mở hội nghị mở rộng, ngươi nhưng có thể không tham gia được, cái khác tư lệnh chín chiến khu lớn đều muốn tham gia. Đại tướng quân tại kia vừa mở miệng nói. Đại tướng quân, đã ngươi hiện tại để cho ta nói, vậy ta liền nói một chút, kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi hồi báo một chút, chính là vấn đề hiện tại của chúng ta, chiến sĩ không muốn đánh trận, bọn hắn không biết vì sao đánh trận, sĩ khí phi thường đê mê. Còn có, toàn bộ hệ thống chỉ huy chúng ta cũng ra vấn đề cực lớn, những tướng quân kia là thế nào, ta muốn ngươi cũng biết, cho nên đối với tiếp xuống chiến sự, ta là không coi trọng. Giang Khải trong điện thoại nói. A, ngươi không coi trọng cũng là bởi vì quan chỉ huy tiền tuyến chúng ta không biết chỉ huy vấn đề. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Đúng vậy, còn có là được, con đường thăng chức bị chắn chết rồi, quan chỉ huy cơ sở phía dưới cũng không chú ý, bọn hắn vô tâm đánh trận, dù sao bọn hắn lại liều mạng, cũng chẳng qua là tấn thăng đến thượng tá đoàn trưởng, nếu như đổi lấy là chúng ta, ta đoán chừng cũng giống như nhau. Mà sĩ quan cơ sở không muốn đánh trận, như vậy phía dưới binh sĩ liền sẽ xảy ra vấn đề, nói cách khác. Hiện tại toàn bộ hệ thống chỉ huy chúng ta tất cả đều có vấn đề, chân chính có bản lãnh không chiếm được trọng dụng, mà tướng quân không có bản lãnh còn chiếm lấy vị trí kia, đây chính là vì cái gì lần này chúng ta đánh trận, rất nhiều tướng quân chỉ huy không nổi bộ đội nguyên nhân. Giang Khải mở miệng nói ra, đại tướng quân bên kia lập tức liền trầm mặt. Còn có vấn đề gì? Một lát sau đại tướng quân mở miệng lần nữa nói. Nhất định phải tăng cường quân bị, hiện tại chúng ta đối mặt là 10 tỷ nhân khẩu công kích, nếu như không tăng cường quân bị, chúng ta là ngăn không được liên quân tiến công, bởi vì bọn hắn liên tục không ngừng đầu nhập bộ đội tới, mà chúng ta cần đại lượng bộ đội đến chống cự. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là buông ra con đường thăng chức, nếu không các chiến sĩ là sẽ không đi liều mạng. Giang Khải nói lần nữa. Ừ, vấn đề này về sau thảo luận, ngươi cũng biết. Hiện tại chính là các ngươi phương Nam mấy cái chiến khu ra phương diện này vấn đề, mà chiến khu khác là không có vấn đề ở phương diện này, muốn mở ra cái này con đường, những tướng quân kia sẽ phản đối, như thế là điểm ít lời của bọn hắn, ngươi nói bọn hắn sẽ đồng ý sao? Đại tướng quân nghe được, mở miệng nói ra. Quốc thổ tổn thất kia cũng không phải là lợi ích của đế quốc, vì cái gì bọn hắn không cân nhắc cái này? Nhất định phải chiến tử xa trường mới cam tâm sao? Đại tướng quân, liền mấy ngày nay, chúng ta tổn thất hơn 20 cái thiếu tướng, chuẩn tướng hơn 50 cái, ta Tây Nam chiến khu, khuyết thiếu đại lượng tướng quân, liền cho chúng ta chiến khu mở ra thông đạo không được sao? Giang Khải nghe được, có chút nổi giận nói. Không được, một khi mở cái miệng nhỏ này sẽ không tốt, mọi người là sẽ không đồng ý. Đại tướng quân nghe được, lắc đầu nói. Giang Khải nghe được hắn nói như vậy, trong lòng thở dài một tiếng. Đúng rồi, đợi lát nữa chúng ta phải thảo luận chuyển chỉnh biên bộ đội chiến khu của ngươi. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, các ngươi bên này tổn thất đại lượng tướng quân. Đợi lát nữa chúng ta sẽ một lần nữa cân nhắc liên quan tới bổ nhiệm sư trưởng, còn có chính là bổ nhiệm các chuẩn tướng, chúng ta cũng muốn cân nhắc. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Cái gì? Giang Khải nghe được trong lòng tương đương giật mình, đây là muốn đem bàn tay đến chiến khu của mình tới tiết tấu. Bây giờ còn đang thảo luận, lục quân tư lệnh cùng phó tư lệnh còn có mấy cái tư lệnh chiến khu đều nói hy vọng để tử để bọn hắn đến chiến khu các ngươi đi rèn luyện. Đại tướng quân tiếp tục nói, kiên quyết không được. Giang Khải nghe được, nổi giận hô hào. Vì cái gì không được, các ngươi còn có đầy đủ tướng quân sao? Đại tướng quân phi thường bình tĩnh hỏi ngược một câu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Quân bộ cân nhắc. Giang Khải nghe được đại tướng quân nói, sẽ từ những địa phương khác triệu tập tướng quân tới, bổ sung tới trong bộ đội của hắn. Giang Khải nghe được, nổi giận, đây là phải đem bàn tay đến trong chiến khu của mình. Có, lần này đánh trận, không ít chuẩn tướng đều là có công lao, bọn hắn nên thu hoạch được tấn thăng. Giang Khải phi thường khẳng định nói. Ừ, ngươi đem tấn thăng danh sách trên báo cáo đến, chúng ta sẽ cân nhắc. Đại tướng quân mở miệng nói. Chúng ta bên này tướng quân là đầy đủ, không nhọc tướng quân khác lo lắng, còn có. Lần này ta phải tấn thăng một bộ phận chuẩn tướng từ bình dân bách tính ở trong tròn rút ra, ta hy vọng ngươi có thể phê chuẩn. Giang Khải nói tiếp. Không được, đây là tuyệt đối không được, cái miệng nhỏ này không thể mở, tướng quân khác sẽ phản đối. Đại tướng quân nghe được, lập tức bác bỏ. Vì cái gì không được, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những thiếu gia tướng quân kia có thể mang theo binh lính của chúng ta đánh trận sao? Ngươi có biết hay không, tiền tuyến những binh lính kia cũng nhanh bất ngờ làm phản, nếu như đại tướng quân ngươi khăng khăng làm như vậy, ngươi sẽ hối hận. không được nói với ta, chiến khu khác không có vấn đề, kia là bởi vì bộ đội bọn họ còn không có lên, một khi lên tiền tuyến, ngươi xem bọn hắn có thể hay không chỉ huy được những bộ đội kia. Chỉ cần những binh lính kia một ra chiến trường, lập tức liền sẽ cải biến, bọn hắn sẽ bên cạnh không sợ hãi chút nào, nếu như tướng quân của chúng ta dám trừng phạt bọn hắn sẽ không chút do dự nổ súng với tướng quân của chúng ta, bởi vì bọn hắn có thể sống sót, không phải dựa vào những tướng quân kia chỉ huy, mà là dựa vào mạng lớn. Tương phản, những binh sĩ hy sinh kia đại bộ phận đều là bởi vì tiền tuyến những tướng quân kia không biết chỉ huy mà táng mạng. Ngươi nói cho ta, nếu như là ngươi, ngươi sẽ cùng theo dạng tướng quân này đi đánh trận sao? Ngươi sẽ phục dạng tướng quân này chỉ huy sao? Đại tướng quân, cái này quan hệ đến an nguy của đế quốc, ngươi không thể không cân nhắc. Giang Khải kích động hô hào. Vậy ngươi biết sao? Nếu như ta mở ra những lỗ hổng kia, về sau chúng ta tiền tuyến liền không có bộ đội qua đi đánh trận. Ngươi cho rằng những tướng quân kia sẽ mang theo bộ đội lên sao? Đại tướng quân cũng phản hỏi. Giang Khải nghe được, thống khổ nhắm mắt lại. Ta biết ngươi gấp, nhưng là chuyện này không thể gấp. Còn có, lần này ta sẽ ở bộ đội của ngươi thả một chút chuẩn tướng. Ngươi để bọn hắn lên, ta lệnh cho ngươi để bọn hắn lên. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Thế nhưng là bọn hắn sẽ để chúng ta từng bước một mất đi những phòng tuyến kia. Giang Khải mở miệng hỏi. Mất đi phòng tuyến không có việc gì, mất đi quốc gia mới phiền phức, để bọn hắn đi. Đại tướng quân dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Không được. Giang Khải không chút suy nghĩ, lập tức cự tuyệt. Tư lệnh kia ngươi không được làm. Đại tướng quân lập tức nói. Ta, ngươi. Giang Khải vô cùng tức giận. Lão Giang, nghe ta, để bọn hắn lên. Đại tướng quân hòa hoãn một chút ngữ khí nhìn xem hắn nói. Tư lệnh, như thế sẽ để cho các binh sĩ tạo phản, hiện tại không thiếu tướng quân đoàn, cũng không dám cùng bộ đội của bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn liền sợ có binh sĩ đối bọn hắn hại ngầm. Giang Khải đều nhanh muốn khóc, an bài như vậy, bộ đội của mình liền sắp xong rồi. Lúc đầu hắn là dự định từ những cái kia đánh tốt thượng tá bên trong đề bạt một nhóm chuẩn tướng. Dùng chuẩn tướng cao phối đảm nhiệm sư trưởng, thế nhưng là đại tướng quân bên kia không đồng ý. Vậy liền để bọn hắn hại ngầm, ngươi nhất định phải mệnh lệnh những tướng quân kia cùng bộ đội của bọn hắn cùng một chỗ. Đại tướng quân ở bên kia nói. Đại tướng quân. Giang Khải nghe đến đó, mới nghe được một chút vị. Đã có lực cản, vậy liền để những lực cản kia biến mất. Như thế mới có thể tốt hơn giải quyết vấn đề. Đại tướng quân tại kia vừa mở miệng nói. Ai thế nhưng là những binh lính kia của chúng ta. Giang Khải lập tức đau lòng mà hỏi. Dù sao cũng nên có hy sinh, hoặc là mất nước, ngươi làm sao chọn? Đại tướng quân hỏi ngược một câu. Ừ, ta đồng ý những người kia thả tướng quân tới, bất quá tối đa một nửa. Giang Khải suy nghĩ một chút quyết định nói. Tốt. Sẽ không cần ngươi một nửa, tối đa một phần ba tác chiến bất lực, hợp thành báo lên, ta đến giết. Đại tướng quân thanh âm truyền đến. Vâng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Rút lui phải nhanh, ngày mai trước hừng đông, muốn tới Đỉnh Khang tỉnh đi, chúng ta bộ đội trung bộ chiến khu, còn có tây bộ chiến khu, bộ đội tây bắc chiến khu, đã bên kia thiết lập tốt phòng tuyến. Bộ đội của các ngươi đến Đỉnh Khang Na vừa lấy về sau. Lập tức bổ sung bộ đội, một lần nữa chỉnh lý tốt về sau, một tháng về sau tùy thời đi đến chiến trường. Đại tướng quân nói với Giang Khải. Tư lệnh, vừa rồi ta nhận được tin tức buổi tối hôm nay, liên quân bên kia có khả năng sẽ ở chúng ta rút lui tuyến đường phía trước. Bộ đội lính dù nhảy dù, hiện tại liên quân không quân, ngay tại tấn công mạnh chúng ta bên này không quân bộ đội. Ta hy vọng ngươi có thể mệnh lệnh tư lệnh không quân bên kia phái ra càng nhiều máy bay chiến đấu đến chúng ta cái phương hướng này đến. Giang Khải mở miệng nói ra. Còn có chuyện như vậy. Xác định sao? Đại tướng quân nghe được, hỏi. Cơ bản có thể xác định từ đêm qua cho tới hôm nay ban ngày, chúng ta tại Lãng Thành bộ đội đoạn hậu. Không có lọt vào liên quân bên kia công kích mà tại Lãng Thành bên kia còn có liên quân ba cái quân đoàn bộ đội. Tăng thêm hôm nay ban ngày, bộ đội không quân của Liên quân không ngừng đối với chúng ta bên này phòng không khai thác đột phòng chiến đấu, cho nên buổi tối hôm nay, Liên quân bộ đội trên trời hạ xuống, khẳng định sẽ tới. Giang Khải mở miệng nói ra. Tốt, rất tốt, có thể sớm đánh giá ra động tĩnh của địch nhân, không tệ, như thế, không hàng bộ đội sẽ không quá nhiều, ta sẽ mệnh lệnh không quân bộ đội, sớm chuẩn bị hai cái sư đoàn bộ đội, liền chuẩn bị buổi tối hôm nay, phục kích quân địch máy bay vận tải. Đại tướng quân lập tức nói. Ừ, tạ ơn đại tướng quân. Giang Khải nghe được, mở miệng nói ra. Tốt, ta còn có một hội nghị, trước như thế, có tình huống như thế nào tùy thời thông báo cho ta bên này. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Vâng. Giang Khải đáp lại nói. Chờ cúp điện thoại về sau, Giang Khải nói với tham mưu trước mặt. Cầm Tây Nam chiến khu địa đồ đến, còn có Thiên Tường tỉnh cùng Định Khang tỉnh địa đồ, lấy tới. Vâng. Trước mặt tham mưu lập tức từ xe chỉ huy trong tủ chén lấy ra địa đồ cho Giang Khải đưa qua. Mà Hồ Hạo bọn hắn, lúc này thì là trốn ở địa phương râm mát, liền ngồi như vậy. Các chiến sĩ hiện tại vẫn có chút cao hứng, bởi vì Hồ Hạo nói đúng, quân địch không có đánh tới, bọn hắn vẫn là có cơ hội chạy. Hạo ca. Lý Kình Tùng tới cười đối Hồ Hảo hô lên. Thông báo xong, Hồ Hảo cười hỏi. Hắc hắc, dù sao nói ta nói là có nghe hay không liền nhìn tư lệnh chính hắn. Lý Kình Tùng cười ngồi đến bên cạnh Hồ Hảo, lấy ra thuốc đi ra, đưa cho Hồ Hảo. Hảo ca, nghe nói chúng ta rút lui sau này trở về, liền muốn đến đằng sau đi nghỉ dưỡng sức, dựa theo cấp bậc của ngươi, chính là một cái doanh trưởng, không có ý nghĩa. Nếu không, ngươi đến ta cảnh vệ doanh đến. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Xéo đi, lão tử mới không tới ngươi cảnh vệ doanh đâu. Người nào không biết, ngươi cảnh vệ doanh đều là các ngươi Lý gia bộ đội con em. Lão tử đi còn có thể mang lấy bọn hắn đánh trận. A, ta dẫn bọn hắn đi đánh trận, ngươi yên tâm sao? Hồ Hảo nghe được, mắng một câu nói. Dựa theo đế quốc quy định, tướng quân cảnh vệ doanh kỳ thật cũng chính là thân binh doanh, cũng có thể tự mình chiêu binh, bình thường là chiêu mộ tự mình con em của gia tộc, đây đều là dòng chính ở trong dòng chính, liền là theo chân những tướng quân kia, sẽ không tùy tiện ra tiền tuyến. Yên tâm, ta tuyệt đối yên tâm. Thật, Lý Kình Tùng lập tức nói. Ít đến, không đi, ta coi như một cách bình thường doanh trưởng là được. Hồ Hảo nở nụ cười, nói. Được, không miễn cưỡng ngươi, ngươi nói kiểu gì liền kiểu gì. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Hắn biết, Hồ Hảo đối với làm quan cũng không có truy cầu. Hồ Hảo cùng những chiến sĩ kia, một mực ngồi xuống trạng vạng tối, cũng chính là gần 7 giờ, Đông Linh Quốc những bộ đội khác đã sớm rút lui. Hảo ca, đã gần 7 giờ, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị rồi? Lý Kình Tùng nhìn một chút đồng hồ hỏi. Chờ một chút, ngươi muốn trước rút lui, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, chính là ngươi chịu trách nhiệm, tư lệnh có thể đập chết ngươi, còn có chúng ta những quân quan này, không có việc gì, quân địch không thể nhanh như vậy xuất động, nói cho các chiến sĩ, nhanh lên ăn cơm. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Tốt, ta đi thông chi người phía sau, đưa ăn đi lên. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo thì là lên một tòa cao lầu đứng ở nơi đó, nhìn phía xa liên quân phương hướng, bất quá là không nhìn thấy nơi đóng quân bên kia, bởi vì có không ít cao lầu chặn lại, bất quá, Hồ Hảo cũng không trông cậy vào có thể nhìn thấy quân doanh bên kia, chủ yếu là nhìn thông hướng bên này trên đường, có hay không đèn xe, nếu có đèn xe, khẳng định như vậy là bộ đội liên quân. Mẹ nó, liên quân quy mô lớn đoàn máy. Hồ Hảo vừa rồi đứng một hồi, lập tức bên tai liền vang lên đại lượng máy bay động cơ thanh âm, Hồ Hảo liền bắt đầu tìm tại Lãng Thành phía đông thấy được không ít lóe đèn máy bay, khoảng chừng mấy trăm đỡ. Nhanh cho sư trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết, ngay lập tức liên hệ tư lệnh quân địch máy bay xuất động đại lượng máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom. Để bọn hắn chuẩn bị. Hồ Hảo đối Hoàn Tinh Đào hô đến. Hồ Hảo bên này cũng lấy được một đài điện thoại vệ tinh, đây là Hồ Hảo bàn giao Lý Kình Tùng đi làm, tranh thủ mỗi cái sĩ quan đều muốn làm một cái điện thoại vệ tinh, như thế mới có thể chỉ huy mọi người cùng nhau rút lui. À tốt! Hoàn Tinh Đào nghe được, cầm điện thoại vệ tinh bấm Lý Kình Tùng điện thoại. Thông chi bọn hắn bên kia về sau, Hồ Hảo liền mang theo người nhanh chóng xuống lầu. Thông chi các huyên đệ đi đánh ra đạn tín hiệu. Hồ Hảo xuống lầu về sau, lớn tiếng hô hào. Hắn biết quân địch máy bay ném bom xuất động, như vậy bộ đội trên đất liền của quân địch lập tức cũng sẽ xuất động. Lúc này, nhất định phải tại quân địch bộ đội trên đất liền xuất động trước, lập tức rút lui. Đi, các huyên đệ, tất cả đều đi, nhanh. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, đồng thời các cái địa phương sáng lên đạn tín hiệu, các chiến sĩ thấy được đạn tín hiệu, bắt đầu hướng phía sau rút lui, xe tổ của bọn họ đều ở phía sau. Mà phía đông cùng phía tây bên kia cũng có đạn tín hiệu vang lên, Hồ Hảo bên này cũng thông chi quân đoàn 28 bên kia bộ đội, bắt đầu rút lui, các chiến sĩ phi nước đại. Đến cố xe bên kia, lập tức lên xe, phát động xe, dựa theo Hồ Hảo trước đó chỉ thị. Có thể không lái xe đèn, cũng không cần mở đèn xe trước thoát đi bên này lại nói, còn tốt, hiện ở trên trời có chút mặt trăng, đường đại khái là thấy rõ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Rút lui bị ngăn cản. Hồ Hảo bọn hắn lái xe nhanh chóng hướng mặt phía bắc rút lui, bọn hắn không dám thất lễ, một khi quân địch bên kia truy kích tới, rất nhanh liền có thể cản bọn họ lại, cho nên bọn hắn phải nhanh. Xe mở không sai biệt lắm một giờ bộ dáng quân địch không có truy kích tới, Hồ Hảo thì là thở dài một hơi, lần này Hoàn Tinh Đào bọn hắn vẫn là lấy được một chiếc xe buýt, Hồ Hảo bọn hắn ngồi tại trên xe buýt mặt, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nơi xa còn có không ít thành thị có xe đèn, có lẽ bọn hắn còn không biết, nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành luôn hãm khu, bọn hắn sau này thời gian, rốt cuộc sẽ như thế nào? Ai cũng không biết. Nghĩ đến cái này, Hồ Hảo đối ở hiện tại toàn bộ bộ đội hệ thống chỉ huy đều có một loại vô danh oán hận bọn hắn cứ như vậy vứt bỏ những cái kia dân chúng. Không phải quân đế quốc sự tình không có thực lực, cũng không phải binh lính của đế quốc đánh trận bất lực. Không dám hy sinh, mà là toàn bộ hệ thống chỉ huy bên trong có quá nhiều bao cỏ, bọn hắn đều là thiếu gia tướng quân. Hảo ca, lần này không có vấn đề chứ? Hà Ký Trung nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không biết, đoán chừng vấn đề không lớn, chúng ta là cá con, quân địch sẽ không chết nhìn chằm chằm chúng ta không thả, bọn hắn nhìn chằm chằm tư lệnh mang đi những cái kia đều đại bộ đội. Hiện tại chúng ta hành quân lộ tuyến cùng bộ tư lệnh tuyến đường hành quân không giống, đoán chừng là vấn đề không lớn. Hồ Hảo lắc đầu nói, bất quá, còn là cho bọn hắn lòng tin. Vậy là tốt rồi, còn là theo chân Hảo ca ngươi đi, các huyên để trong lòng mới có ngọn nguồn, đi theo đám bọn hắn đi, chúng ta là không có lực lượng, bọn hắn tùy thời có thể từ bỏ chúng ta trong mắt bọn hắn chẳng bằng con chó. Hà Ký Trung nghe được, khẽ gật đầu. Ha! Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn, không nói thêm gì nữa. Xe vẫn là hướng mặt phía bắc bên kia mở ra, đằng sau còn theo đại lượng cỗ xe, đều là bộ đội của quân đoàn 27, còn có bộ đội quân đoàn 28. Hiện tại mọi người đem những cái kia xe bọc thép tất cả đều từ bỏ, không thể mở. Bởi vì trước hừng đông, bọn hắn là đến không được Định Khang tỉnh, buổi tối hôm nay quân địch không quân đều có thể đột phòng, như vậy ngày mai khẳng định cũng được. Cho nên, xe bọc thép, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ thay đổi lão bách tính xe. Không sai biệt lắm 2 giờ tả hữu, bộ đội không quân của liên quân quả nhiên tiến về Giang Khải bên kia. Bất quá, Đông Linh đế quốc bên này cũng không phải là không có chuẩn bị. Đông Linh đế quốc bên này xuất động 2 cái máy bay chiến đấu sư đoàn máy bay, còn có cái khác không quân bộ đội cũng tham chiến đối muốn nhảy dù liên quân máy bay triển khai rào sát. Cái này để liên quân bên kia phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn vốn cho rằng lần này đột phòng là hoàn toàn không có vấn đề, không nghĩ tới Đông Linh quốc bên này thế mà sớm dự liệu được. Bởi vậy, tại bị Đông Linh Quốc máy bay chiến đấu chặn đánh thời điểm, quân địch máy bay vận tải muốn rút lui không thành, không rút lui khẳng định sẽ bị đánh rơi, chỉ có thể mở ra cửa khoang để những cái kia lính nhảy dù nhảy dù. Mà lúc này đây, mặt đất phòng không bộ đội cũng tại nã pháo, đèn pha phát hiện quân địch nhảy dù về sau, súng máy cao xạ cũng bắt đầu khai hỏa đối những cái kia ở giữa không trung sĩ binh liên quân khai hỏa. Tình huống này Hồ Hảo không biết, cũng không về bọn hắn quản, bọn hắn còn là tiếp tục đi tới, một đêm an toàn, không có gặp được chặn đánh. Đến sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo đoàn xe của bọn hắn đã đến Thiên Tường tỉnh nội địa, Hồ Hảo bọn hắn không dám dừng lại, tiếp tục hướng mặt phía Bắc Định Khang tỉnh nhanh chóng hành quân. Lúc này trên trời xuất hiện đại lượng máy bay chiến đấu giao chiến, bất quá. Những cái kia máy bay chiến đấu bây giờ còn chưa có để mắt tới Hồ Hảo đoàn xe của bọn hắn, liên quân bên kia không quân bộ đội còn tưởng rằng là dân chúng bình thường đội xe. Thế nhưng là tại Giang Khải bên kia, sự tình liền phiền phức nhiều lắm, bởi vì bộ đội Giang Khải không cần mấy giờ liền có thể đến Định Khang tỉnh, mà liên quân đêm qua bị gài bẫy. Buổi sáng hôm nay, liên quân bên kia xuất động máy bay chiến đấu hơn 500 đỡ. Mang theo hơn 100 đỡ máy bay ném bom bắt đầu quy mô lớn đánh trúng đột phòng Giang Khải bọn hắn hành quân lộ tuyến trên không. Đông Linh Quốc đối với cái này không có sớm nghĩ đến, không quân bên kia không thể ngăn trở liên quân đột kích, để những máy bay ném bom kia đến hành quân đội ngũ trên không triển khai oanh tạc, bộ đội rút lui tổn thất phi thường thảm trọng. Mà Hồ Hảo bọn hắn là hoàn toàn không biết. Đây hết thảy giống như cùng bọn hắn không có quan hệ đồng dạng. Giang Khải lúc đầu coi là chịu một lần oanh tạc liền nên kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới đợt thứ hai, liên quân bên kia lần nữa đến hơn 400 đỡ máy bay chiến đấu, còn có 300 đỡ máy bay vận tải đột phòng đến rút lui mặt trước đội ngũ về sau trực tiếp bắt đầu nhảy dù. Một lần nhảy dù ba cái không hàng sư đoàn bộ đội đến khoảng cách Định Khang tỉnh không đủ 150 cây số địa phương, vừa vặn ngăn cản Giang Khải bộ đội rút lui. Liên quân bộ đội trên trời hạ xuống, rơi xuống đất về sau, liền bắt đầu chấn giữ những cái kia trọng yếu giao thông yếu điểm, nổ rớt những cái kia mặt cầu, đồng thời tại sông một mặt khác thiết lập trận địa phòng ngự. Mệnh lệnh Định Khang tỉnh bên kia bộ đội lập tức tới tiếp viện chúng ta à, chúng ta bên này không có cách nào đúng bờ quân địch triển khai công kích, bọn hắn đem cầu cho nổ, chúng ta muốn công kích liền cần dựng cầu nổi, nhưng là địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội này, chúng ta hai cái trái phải phương hướng gần 100 dặm cầu đều bị liên quân không quân cho nổ. Đại tướng quân, xin lập tức mệnh lệnh bộ đội Trung Nguyên chiến khu, lập tức phái ra bộ đội xuôi Nam, công kích quân địch lính dù bộ đội. Giang Khải lúc này ở một tòa dân trong phòng cầm điện thoại cho đế quốc đại tướng quân gọi điện thoại. Ta đã ra lệnh cho bọn hắn nói, hiện tại bộ đội của bọn hắn chính đang bố trí phòng tuyến, phải tập kết tốt đồng thời chạy tới cần khoảng 7 giờ. Đồng thời, bọn hắn chỉ có thể xuất động 3 cái sư đoàn bộ đội đối những lính dù kia triển khai công kích, bởi vì chúng ta tại Đinh Khang tỉnh bên này trước đến chính là bộ đội của một quân đoàn, đằng sau 2 cái quân đoàn bộ đội, còn cần 24 tiếng mới có thể đến trận địa phòng ngự, là cần lưu lại 1 cái sư đoàn bộ đội đến phòng ngự. Đại tướng quân đối Giang Khải nói, phải bọn hắn nhanh lên, máy bay ném bom của quân địch hiện tại đã triển khai oanh tạc lớn với chúng ta, bộ đội của chúng ta, ngay cả chỗ ẩn núp đều không, nơi này phụ cận không có thành phố lớn. Mà lại, hiện tại dân chúng trong những thành phố kia trước đó không biết kẻ địch đã đánh tới bên này, còn không có chạy nạn, nếu như bộ đội của chúng ta vào thành, đến lúc đó dân chúng sẽ thương vong to lớn, đại tướng quân, mời ngươi ra lệnh cho bọn họ nhanh lên. Ta bên này cũng sẽ bộ tổ chức đội tiếp tục phá vây. Giang Khải nóng nảy nói. Ta biết các ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp, mau chóng phá vây. Căn cứ chúng ta phi cơ trinh sát gửi tới tin tức, liên quân phía sau có 3 cái quân đoàn truy binh cách các ngươi bên này đại bộ đội không đủ 20 giờ lộ trình. Các ngươi nhất định phải tại 15 giờ bên trong đột phá phòng tuyến của quân địch. Đại tướng quân nói với Giang Khải. Vâng. Giang Khải lớn tiếng nói, sau đó cúp điện thoại. Giờ, cờ, mờ, nờ. Giang Khải phẫn nộ mắng lấy, mắt thấy liền có thể thành công rút lui, thế nhưng là không nghĩ tới, liên quân bên kia là quyết tâm muốn ăn rơi bộ đội của mình. Đêm qua, Giang Khải bên này đem liên quân hai cái không hàng sư đoàn bộ đội ăn hết. Hôm nay, bọn hắn thế mà đưa lên ba cái không hàng sư đoàn bộ đội, mà lại hiện tại, máy bay ném bom của quân địch tiếp tục không ngừng đối bộ đội của mình triển khai oanh tạc. Hiện tại cho dù là muốn tập kết bộ đội cũng không thể, càng thêm đừng bảo là triển khai phá vây. Tư lệnh, phủ cận 100 dặm cầu lớn cơ bản bị phá hủy, mà lại một khi bộ đội của chúng ta hướng phương hướng của hắn di động, máy bay ném bom của quân địch khẳng định sẽ đem càng xa cầu cho nổ, chúng ta là tốc độ, khẳng định là không có quân địch máy bay ném bom nhanh. Tư lệnh, nên làm cái gì? Tham mưu trưởng Tôn Cần Học đối Giang Khải hỏi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Hiện tại bộ đội của chúng ta tập kết đều không có khả năng, còn có thể làm sao? Giang Khải nổi giận mắng lấy. Sau đó nhìn một chút đồng hồ, đã là 9 giờ sáng, dựa theo quân bộ bên kia mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tại trời vừa rạng sáng trước đó, phải đột phá bộ đội nhảy dù ở phía trước. Phải làm sao mới ổn đây a? Tôn Cần Học thấy được Giang Khải nổi giận, biết sự tình vô cùng phiền phức, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ Đình Khang tỉnh bên kia viện quân tới mới được, thế nhưng là cái này 6 giờ bọn hắn làm như thế nào chịu? Hảo ca, sư trưởng muốn cho ngươi thông điện thoại. Lúc này Triệu Hải Bân cầm điện thoại, đối phía sau Hồ Hảo hô. Sự tình gì a? Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Này... Ta là Hồ Hảo, thế nào? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Hắc hắc, ta buổi sáng vừa rồi đạt được tin tức, đêm qua, liên quân bên kia thật nhảy dù, tư lệnh chúng ta bên kia an bài không quân bộ đội phục kích, còn có bộ đội trên đất liền triển khai phòng không thành công tiêu diệt hết quân địch hai cái không hàng sư đoàn, lần này ca môn ngươi công lao lớn. Lý Kình Tùng cười nói với Hồ Hảo. Ngươi công lao cũng không nhỏ, chờ một chút. Chờ một chút. Hồ Hảo nói, lập tức liền hô một tiếng vân vân. Thế nào? Lý Kình Tùng ở bên kia nghe được, mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi là lúc nào nhận được tin tức? Đêm qua quân địch bên kia là mấy giờ bắt đầu công kích, vì cái gì ngươi buổi sáng hôm nay mới biết được? Hồ Hảo cau mày hỏi. A, cái này a. Ta hỏi một người bằng hữu của ta, thì là tướng quân buổi sáng hỏi, hắn nói là đêm qua đại khái 10 giờ dáng vẻ đánh, làm sao vậy, có vấn đề gì? Lý Kình Tùng đáp trả Hồ Hảo vấn đề. Mẹ nó, vấn đề lớn, hôm nay tư lệnh chúng ta bên kia bộ đội có thể sẽ lần nữa bị tập kích, dựa theo hành quân tốc độ, hiện tại bộ đội của chúng ta. Hoặc là chính là đến Đình Khang tỉnh, hoặc là chính là bị ngăn trở khoảng cách Đình Khang tỉnh chỗ không xa. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, hỏi bọn họ một chút có hay không bị lần nữa không tập. Hồ Hảo lập tức nói. A, lần nữa bị tập kích, không thể nào, đêm qua bọn hắn đều không thành công, hôm nay ban ngày, liên quân bên kia sẽ còn tiếp tục không hàng. Lý Kình Tùng nghe được, có chút không tin hỏi. Sẽ, nhanh gọi điện thoại hỏi một chút. Hồ Hảo lập tức nói. Được rồi. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức liền muốn tắt điện thoại. Chờ một chút, nhớ kỹ, không muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta ở nơi nào, tuyệt đối không nên nói cho, có nghe hay không. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. À tốt. Lý Kình Tùng bên kia nghe được, có chút không hiểu, bất quá vẫn là trả lời. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Chạy mau. Hồ Hảo nghe được Lý Kình Tùng nói đêm qua quân địch thật nhảy dù bộ đội, bất quá, không có tập kích thành công, bị Giang Khải đánh một cái phục kích, tiêu diệt hết quân địch hai cái sư đoàn nhảy dù bộ đội. Nhưng là Hồ Hảo cũng không có cao hứng, hắn đêm qua còn cho là mình phán đoán sai lầm đâu. Không nghĩ tới là Lý Kình Tùng bên này đêm qua không có liên hệ phía trước, buổi sáng hôm nay mới biết được. Hồ Hảo lo lắng cúp điện thoại, ngồi ở chỗ đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo ca thế nào? Triệu Hải Bân nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A, không có việc gì, muốn một ít chuyện, phía trước không có cái gì xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy, nhanh lên. Hồ Hảo nói liền đối lái xe phía trước Tư Mã Huyền không hô lên. Đã một châm gõ, tiếp tục nhanh, xe rất nguy hiểm. Tư Mã Huyền không lớn tiếng hô hào, hiện trên đường mặc dù là không có bao nhiêu xe, nhưng là vẫn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy chiếc, hơn nữa còn có rất nhiều ngã tư đường, mở nhanh như vậy, rất nguy hiểm. Ừ, đi, dù sao cho ta tận khả năng nhanh. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng hô. Được, yên tâm là được. Quân địch không biết đuổi theo, bọn hắn cho là chúng ta là lão bách tính xe. Tư Mã Huyền không cười đáp. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, giơ tay lên biểu nhìn một chút, gần 10 giờ, sau đó bực bội nhìn một chút bên ngoài, hắn có chút lo lắng liên quân bên kia, khả năng thật nhảy dù. Liên quân bên kia phi thường rõ ràng, không thể để cho những lão binh này bộ đội trở về, một khi bọn hắn trở về, chỉnh lý tốt giết trở lại đến, đó chính là một chi kình địch, lão binh giết trở lại đến thế nhưng là cùng tân binh không giống. Sức chiến đấu hoàn toàn không có cách nào so, cho nên, liên quân bên kia quan chỉ huy phi thường rõ ràng, bọn hắn tình nguyện đối phó 1 triệu tân binh bộ đội, cũng không muốn ý đối phó 20 vạn lão binh bộ đội. Mẹ nó, hy vọng không có việc gì. Hồ Hảo trong lòng mắng một câu. Hảo ca điện thoại. Vẫn là sư trưởng. Triệu Hải Bân kia lấy điện thoại nói với Hồ Hảo. Này! Hồ Hảo nhận điện thoại. Hảo ca, liên lạc không được, ta liên hệ 3 người bằng hữu, đều là sư trưởng, đều liên lạc không được. Hảo ca, không phải là thật xảy ra vấn đề à? Lý Kình Tùng tại điện thoại bên kia lập tức nói. Ừ, có khả năng tốt, không muốn liên lạc với, mệnh lệnh các huynh đệ, nhanh lên chạy tiến vào Định Khang tỉnh bên kia mới là an toàn. Hiện tại chúng ta ở chỗ này không an toàn, còn có, nếu như tư lệnh điện thoại cho ngươi, chú ý một chút nói chuyện. Hắn hỏi chúng ta ở nơi nào, ngươi liền nói, chúng ta cũng không biết, bộ đội tản mát. Hồ Hảo đối Lý Kình Tùng bàn giao nói. À, nha. Lý Kình Tùng nghe được, không hiểu ứng với. Còn có, cho quân đoàn 28 bên kia gọi điện thoại, đem lời ta nói cho bọn hắn. Hồ Hảo tiếp tục nói. Không phải, làm gì a Hảo ca, có phải hay không còn có chuyện gì? Lý Kình Tùng vẫn hỏi. Không muốn lên chiến trường cứ dựa theo ta nói làm, ngươi nếu là lại đáp ứng tư lệnh mang bọn ta ra chiến trường, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, sớm tối bọn hắn chơi chết ngươi. Hồ Hảo trong điện thoại nói. A, ta biết, ta lập tức cho quân đoàn 28 người bên kia gọi điện thoại. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo nói bọn hắn còn có thể ra chiến trường thời điểm, lập tức biết sự tình nghiêm trọng. Nếu như Lý Kình Tùng tiếp tục mang theo những binh lính kia ra chiến trường, thật đúng là sẽ có người tại Lý Kình Tùng phía sau hại ngầm. Hồ Hảo cúp điện thoại về sau, trong xe những người kia đều là nhìn xem Hồ Hảo. Thế nào? Hồ Hảo nhìn lấy bọn hắn hỏi. Hảo ca, chúng ta còn phải lên à? Hoàn Tinh Đào nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không biết, rất phiền phức, chúng ta chạy mau là được, chạy chậm nói không chính xác liền lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mẹ nó, nhanh lên, ngựa chết, nhanh lên. Hoàn Tinh Đào nghe được, lớn tiếng hô hào Tư Mã Huyền không tên hiểu. Đều mẹ nó hô ngựa chết, còn có thể nhanh. Lái xe phía trước Tư Mã Huyền không có nghe được đằng sau vừa rồi nói lời, lập tức trở về một câu. Không lái nhanh một chút, liền thật thành ngựa chết. Hảo ca nói, chạy chậm, chúng ta còn có thể ra chiến trường. Hà Ký Trung cũng lớn tiếng hô hào. Ta dựa vào, ngồi vững vàng. Tư Mã Huyền không nghe được, lớn tiếng hô một câu, lập tức đổi ngăn, nhanh chóng tại trên đường lớn bão tố. Phía sau những xe kia chiếc, nhìn thấy trước mặt cỗ xe đột nhiên tăng tốc, rất không hiểu. Làm gì à, mở nhanh như vậy, muốn chết đâu? Phía sau chiến sĩ không hiểu hỏi. Cho lão tử nhanh lên. Vừa rồi sư trưởng bên kia gọi điện thoại tới, muốn chúng ta chạy mau. Hảo ca nói. Đằng sau một cái thiếu ấy hô. A nha. Chiến sĩ kia nghe được, lập tức bắt đầu đổi ngăn, ra tốc. Nếu như lúc này có người bầu trời nhìn, liền sẽ phát hiện, hơn ngàn chiếc xe tải trên đường lớn bão táp. Hồ Hảo bọn hắn ngồi trên xe, mãi cho đến buổi chiều ba chút nhiều, vẫn là không có việc gì, tài xế lái xe phía trước cũng đổi một cái khác chiến sĩ. Hảo ca, cũng không có thấy quân địch máy bay à. Một cái chiến sĩ thò đầu ra ở bên ngoài nhìn hồi lâu, không nhìn thấy cái gì, nói với Hồ Hảo. Máy bay tới nơi này làm gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược một câu. Ngươi không nói phải ra chiến trường sao? Cái này không có máy bay, chúng ta bên này cũng không có bộ đội liên quân, làm sao ra chiến trường a? Chiến sĩ kia quay đầu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ai nói chúng ta ở chỗ này ra chiến trường, là tại những địa phương khác, đừng hỏi nhiều như vậy, đến địa phương an toàn, chúng ta mới có thể thở phào. Hồ Hảo đối người lính kia quát lớn. Nha! Người lính kia khẽ gật đầu. Hảo ca, lại là điện thoại của sư trưởng. Triệu Hải Bân cầm điện thoại nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Vừa rồi tư lệnh gọi điện thoại cho lão tử ta, hỏi bộ đội của chúng ta ở nơi nào. Lão tử ta nói hiện tại không biết, bộ đội tản mát, hảo ca, chúng ta rút lui đại bộ đội, thật bị ngăn cản. Ngay tại cách mục đích của chúng ta 150 cây số bên ngoài địa phương, quân địch nhảy dù, ba cái sư đoàn nhảy dù, dọc theo sông mà cử, để bộ đội của chúng ta đi qua, mà truy binh khả năng tại nửa đêm liền có thể đuổi tới. Lý Kình Tùng trong điện thoại nói. Ừ, mặc kệ bọn hắn, chúng ta rút lui trước lui, đến lúc đó lại nói. Mẹ nó, nhiều bộ đội như vậy ở bên kia còn hỏi bộ đội của chúng ta ở nơi nào. Nói nhảm đâu. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói trong lòng lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Hảo ca, nghe nói, máy bay ném bom của liên quân, một mực tại oanh tạc bộ đội của chúng ta tại giã ngoại, chỗ ẩn núp đều không, tổn thất phi thường thảm trọng. Mà chúng ta không quân cũng giết không nổi, bây giờ bị liên quân máy bay chiến đấu theo dõi, cho nên chúng ta những lục quân kia bộ đội, xem như tao ương. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Ai, đi, không nói, đi nhanh một chút đi. Hồ Hảo thở dài một cái, không muốn nhiều lời. Nếu như là ở trái đất, có lẽ tự mình sẽ thuyết phục những binh lính kia đi nghĩ cách cứu, nhưng là ở chỗ này. Hồ Hảo là thật đề không nổi cái tâm tình này, bởi vì Đông Linh Quốc rất nhiều sĩ quan phương diện chính sách, hoàn toàn là không cân nhắc cơ sở quan binh, tất cả mọi người không có vì nước bán mạng dự định, tự mình không có lý do đi tiếp tục thuyết phục những binh lính kia tiến về chi viện. Hảo ca, ta nói cho ngươi, tư lệnh bên kia muốn tra ta, nhanh lên tìm tới ngươi, tư lệnh muốn tra ta đem mã số của ngươi cho hắn, tra ta nói, ngươi không có điện thoại vệ tinh. Hiện tại cũng liên lạc không được. Hảo ca, ngươi tại tư lệnh bên kia thế nhưng là treo tên. Ngươi nhìn, muốn hay không? Phải cay rắm a, ngươi muốn chết ngươi liền đi, còn muốn hay không? Hồ Hảo không có chờ Lý Kình Tùng nói xong trước mắng một trận, sau đó cúp điện thoại, nhìn xem bên ngoài. Cha, không được, Hảo ca căn bản cũng không muốn đi, cũng không phải nói Hảo ca không muốn đi, kỳ thật cũng là mọi người không muốn đi. Mà lại, nếu như Hảo ca thật mang theo các chiến sĩ đi, ta nghĩ cha con chúng ta hai cái có thể sẽ chết trên chiến trường. Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo bên kia cúp điện thoại về sau, đối ngồi ở phía sau Lý Thiên Nguyên nói. Ai kia thì không đi được, ta liền nói, không có tập kết đến đầy đủ bộ đội, cứ như vậy vài trăm người, vô dụng, Hồ Hảo bên kia liên lạc không được. Lý Thiên Nguyên nghe được thở dài một cái. Cha, ngươi nói Hồ Hảo như thế thần. Những này hắn đều có thể tính tới. Lý Kình Tùng nhìn xem phụ thân của mình hỏi. Cùng hắn tạo mối quan hệ chiến tranh nếu như một mực tiếp tục kéo dài, Hồ Hảo dạng này người khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, bán chút tốt cho hắn, có lẽ tương lai có thể cứu chúng ta một nhà. Cha già, ta không có hy vọng khác, chính là hy vọng Lý gia ta không được bởi vì trận chiến tranh này. Rơi cùng quân đoàn 26 bên kia đồng dạng, đến lúc đó một cách đều không có còn lại, từ đây gia tộc lật người không nổi. Lý Thiên Nguyên nhìn xem trước mặt Lý Kình Tùng nói. Ừ, ta đã biết. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Lúc này tại Giang Khải bên kia, hắn còn đang chờ ở Sa Đình Khang tỉnh bên kia bộ đội tiếp viện, đã không sai biệt lắm nhanh 6 giờ, đến bây giờ còn không có điểm tin tức. làm sao còn không có đến, chúng ta đều bị nổ thời gian dài như vậy, vì cái gì viện quân đến không có tới. Giang Khải chắp tay sau lưng trong phòng giận dữ đi tới. Tiếp tục liên hệ quân đoàn 32 bộ đội, hỏi bọn họ một chút lúc nào phát động công kích. Giang Khải đứng vững, đối ngay tại bận biểu tham mưu hô. Vâng. Một cách tham mưu nghe được, lập tức đi ngay liên hệ. Báo cáo, vừa rồi nhận được quân đoàn 32 điện thoại, bọn hắn bộ đội tiếp viện bị máy bay ném bom của quân địch oanh tạc, tổn thất phi thường thảm trọng, nhưng có thể hay không đối với chúng ta triển khai chi viện, mời chúng ta tự nghĩ biện pháp phá vây. Ngay ở phía trước cái kia tham mưu vừa rồi ra ngoài không đến bao lâu, một cái khác tham mưu chạy vào. Ngươi nói cái gì, bọn hắn bị quân địch máy bay ném bom oanh tạc. Giang Khải nghe được, hai mắt trừng trừng, quả thực không thể tin được. Ừ, điện báo bên trong là nói như vậy. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, đồng thời đem điện báo đưa tới, nói với hắn. Làm sao có thể, làm sao có thể, chúng ta nên làm cái gì, có biện pháp phá vây, chúng ta đã sớm phá vây đi ra. Giang Khải nóng nảy nhìn xem điện báo. Khi hắn xem hết, từ từ nhắm hai mắt thống khoái nói. Tư lệnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, nếu như tiếp tục bị chắn ở chỗ này, chờ phía sau mặt đất truy binh đến đây, chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, liền bị tiêu diệt hết. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học lớn tiếng hô hào. Lập tức tìm cho ta đến Hồ Hảo, lập tức, nói cho Lý Thiên Nguyên trong vòng 20 phút, nếu như ta không thể cùng Hồ Hảo thông điện thoại. Hắn cái kia quân đoàn trưởng cũng không cần cầm cố, ta tự mình mời đại tướng quân cho hắn cầm xuống. Giang Khải đột nhiên lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Tìm tới Hồ Hảo. Giang Khải biết được bộ đội Định Khang tỉnh bị không tập, chỉ sợ là không thể tới tăng viện, trong đầu nhất thời không biết làm sao bây giờ, ngồi ở chỗ đó nghĩ một lát. Đột nhiên nghĩ đến Hồ Hảo, lập tức liền để tham mưu trưởng liên hệ Lý Thiên Nguyên, nói cho Lý Thiên Nguyên, nếu như mình không thể tại trong vòng 20 phút cùng Hồ Hảo thông điện thoại, như vậy hắn cái này quân đoàn trưởng cũng không cần làm. Tư lệnh, ta đã nói với Lý Thiên Nguyên. Tham mưu trưởng Tôn Cần Học tới mở miệng nói ra, cú điện thoại này thế mà còn là tham mưu trưởng tự mình đi đánh. Hắn nói thế nào? Giang Khải ngồi ở chỗ đó tỉnh táo một hồi, mở miệng hỏi. Hắn nói hắn ngay lập tức đi tìm. Mau chóng để tư lệnh ngươi cùng Hồ Hảo thông lên điện thoại. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Tư lệnh tìm Hồ Hảo có ít lời gì, hiện tại máy bay ném bom của quân địch lợi hại như vậy, hắn mang theo bộ đội tới cũng không hề dùng a. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Ta cũng không biết vì cái gì, ta cảm giác Hồ Hảo là có biện pháp, ngươi biết không? Đêm qua quân địch chuẩn bị nhảy dù thời điểm, là Hồ Hảo bên kia sớm dự liệu được. Hiện tại, liên quân bên kia lần nữa nhảy dù, vẫn là đem chúng ta ngăn cản lại, mặc dù ta không biết Hồ Hảo có thể hay không giúp chúng ta, nhưng là ta cảm giác hắn nhất định là có biện pháp, chỉ bất quá, hiện tại chúng ta tìm không thấy hắn. Ai, lúc đầu hôm qua ta còn muốn tranh thủ một chút, từ chúng ta bên này đoàn cấp cán bộ bên trong tuyển chọn một số người đến tấn thăng chuẩn tướng, cũng muốn nhìn xem có thể hay không đem Hồ Hảo tấn thăng đến chuẩn tướng. Như thế, trên tay của ta có như thế một người tướng lãnh, về sau đánh trận, chúng ta có thể sẽ có càng nhiều cơ hội, thế nhưng là đại tướng quân vẫn là không có đồng ý. Bất quá, tin tức tốt ngược lại là có một cái, là được, hiện tại không có cơ hội, nhưng là tương lai khẳng định là có cơ hội. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói, vậy còn không đơn giản tìm tới Hồ Hảo, mệnh lệnh để hắn nghĩ biện pháp. Tôn Cần Học nghe được. Nhìn xem Giang Khải hỏi. Quá sức, ta hố hắn một lần chính là để bọn hắn đoạn hậu sự tình, bất quá, cũng không phải hố hắn, cuối cùng là bị hắn phản hố, ta lúc ấy còn kỳ quái đâu, Hồ Hảo thế mà đáp ứng, không nghĩ tới, liên quân bên kia thế mà không có công kích bọn hắn, ngươi nói tà môn sao? Hồ Hảo đáp ứng, liên quân thế mà không đánh. Là Hồ Hạo vận khí tốt sao? Ta nhìn không phải kia là hắn khả năng tiên đoán được, liên quân có thể sẽ không công kích bọn hắn. Còn có, lần này Lý Thiên Nguyên bọn hắn thế mà cùng chúng ta rút lui lộ tuyến không giống, vì cái gì không giống, liền Lý Thiên Nguyên hắn có lá gan dám không rút lui theo lộ tuyến quy định. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Không phải nói đi loạn sao? Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Hừ, còn có thể đi loạn, Lãng Thành là thiên dự tỉnh, là hắn quân đoàn 27 khu vực phòng thủ, hắn còn có thể đi loạn, lại nói, cho dù là đi loạn cũng có thể tiếp tục thay đổi con đường, ngươi nghe được hắn có thay đổi con đường ý tứ sao? Bọn hắn là khẳng định biết chúng ta bên này sẽ bị ngăn chặn, cái này khẳng định không phải hắn Lý Thiên Nguyên nghĩ tới, khẳng định là Hồ Hạo, thậm chí, ta hoài nghi, hồ bọn hắn nói Hồ Hạo không biết ở nơi nào. Thì là giả, Hồ Hạo liền ở bên cạnh họ. Bọn hắn là thành kiến chế rút lui. Căn bản cũng không có đi loạn. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, còn thật sự có khả năng. Bất quá, phải là hắn hay là nói không có tìm được Hồ Hạo đâu, vậy làm sao bây giờ? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi. Kia liền chuẩn bị toàn quân bị diệt đi, hai chúng ta đâu, hoặc là chiến tử, hoặc là bị bắt. Ngươi nghe một chút bên ngoài bây giờ máy bay ném bom thanh âm, bọn hắn còn tại oanh tạc, ngươi nói, liền cách này một cách ban ngày, chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu bộ đội. Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói, ừ, ta nhất định phải đốc xúc Lý Thiên Nguyên tìm tới Hồ Hạo. Tôn Cần Học nghe được, lập tức nghiêm nói, mà lúc này tại Hồ Hạo bọn hắn rút lui bên kia, Lý Thiên Nguyên phụ tử, ngồi trên xe rút buồn bực thuốc. Hồ Hạo nói với ta, không muốn nói cho bọn hắn biết chúng ta địa phương nào, hiện tại tư lệnh liền muốn tìm Hồ Hạo, ngươi nói, ai cha, không thể tìm, chúng ta nếu là thật tìm, Hồ Hạo về sau chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, thật không biết giúp, mà lại, hai chúng ta, về sau đều không cần mang bộ đội, những binh lính kia khẳng định sẽ làm rơi chúng ta, cha, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, thật không thể nói cho tư lệnh Hạo điện thoại của ta. Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lý Thiên Nguyên nói. Ta biết, ta có thể không biết sao. Lý Thiên Nguyên chừng Lý Kình Tùng một chút. Biết liền tốt, trước đó lần kia, ta là ngăn đón Hồ Hạo, mới khiến cho hắn đáp ứng mang theo các huynh để cùng tiến lên. Ngươi đây, nhận được mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh nói đoạn hậu liền đoạn hậu. Kết quả, Hồ Hạo thả cho người có gia đình ở tỉnh chung quanh rời đi, nếu như lần này chúng ta còn tìm Hồ Hạo, như vậy hắn khẳng định sẽ để cho các chiến sĩ lập tức rời đi, riêng phần mình về nhà, thậm chí, về nhà trước đó, xử lý chúng ta, như thế ai cũng không biết bọn hắn là đào binh. Phụ thân, nghĩ rõ ràng a. Lý Kình Tùng nhìn xem Lý Thiên Nguyên tiếp tục nói. Ừ, ngươi cho Hồ Hạo gọi điện thoại, hỏi một chút hắn là có ý gì. Liền hỏi một chút ý tứ, không buộc hắn, hiện tại tư lệnh buộc chúng ta hỏi một chút hắn ý tứ tổng được rồi. Lý Thiên Nguyên khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Kình Tùng nói, Lý Kình Tùng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm điện thoại lên gọi. Này, ta là Lý Kình Tùng, ta tìm Hảo ca. Lý Kình Tùng cầm điện thoại mở miệng nói ra. Mà trên xe Triệu Hải Bân, nghe được là tìm Hồ Hảo, lập tức đưa điện thoại cho Hồ Hảo. Tình huống như thế nào? Hồ Hạo cầm điện thoại tới, mở miệng hỏi. Hạo ca, Bộ Tư lệnh vừa rồi cho lão tử ta hạ mệnh lệnh bắt buộc, để cho cha ta tìm tới ngươi, 20 phút về sau tư lệnh muốn cùng ngươi trò chuyện. Ngươi nhìn chuyện này, nên làm cái gì, tuyên bố trước a? Lão tử ta không có bán ngươi, chúng ta liền nghe một chút ý của ngươi, ngươi nói không đồng ý, chúng ta liền không nói, lão tử ta đâu? Hắn liền về hưu dưỡng lão đi. Lý Kình Tùng nghe được là Hồ Hạo nghe điện thoại, lập tức mở miệng nói. Ta dựa vào, ngươi đây là bức hiếp ta à? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Không thật không, ta nơi đó dám à, ta đều để lão tử ta về hưu dưỡng lão đi, ngươi nói ta là bức hiếp ngươi sao? Ta chính là muốn nghe một chút ý của ngươi, là muốn cùng tư lệnh trò chuyện. Vẫn là không nên cùng tư lệnh trò chuyện. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Trò chuyện làm gì? Ta một cái thiếu tá, cùng một cái thượng tướng trò chuyện, hai chúng ta có lời gì nói, Ai đơn giản chính là để cho ta nghĩ biện pháp, nói cho bọn hắn làm sao phá vây, ta lại không ở bên kia, ngươi nói, ta làm sao có thể biết nói sao phá vây. Nếu không phải là để chúng ta mang theo bộ đội lên đi trợ giúp bọn hắn phá vây, ngươi nói các huynh đệ sẽ lên sao? Hiện tại thật vất vả chạy ra, còn để chúng ta tiếp tục đánh trận, cách nào tên lính nguyện ý làm? Ta nói sư trưởng a, ngươi nói, liền đế quốc như bây giờ, ai sẽ đi liều mạng a, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do để chúng ta đi liều mạng. Lý do gì đều không, ngươi để các binh sĩ đi liều mạng. Tiền trợ cấp cũng bất quá là 100 ngàn khối tiền, 10 khối tiền cầm xong, không còn có cái gì nữa, 100 ngàn khối tiền đủ làm gì. Không nói cái khác, chính là tham gia quân ngũ 5 năm cũng có 100 ngàn đi, ngươi nói, ngươi để các huynh để làm sao lên, ta có lý do gì dẫn bọn hắn lên. Hả? Sư trưởng không phải hồ hảo ta không lên, là ta không có cách nào mang theo các huynh để lên, ta chính là một cái thiếu tá. Ngươi nói ta có thể đỉnh cái gì dùng? Hồ Hảo nghe được Lý Kình Tùng nói lời, lập tức liền nói, không phải mình không lên, tự mình một người lên là không có ít lời gì. Thế nhưng là Hảo ca, tư lệnh chính là điểm danh muốn tìm ngươi, ngươi nói, ngươi giúp ta một chút, liền thông điện thoại, lên hay không lên đằng sau lại nói được hay không? Lý Kình Tùng vẫn là năn nỉ, hắn cũng không hy vọng cha của mình liền tiếp tục như vậy. Sư trưởng, ta cùng hắn trò chuyện, hắn để cho ta lên ta làm sao bây giờ? Ta có thể không thể nói sao? Ta còn muốn hay không mạng rồi? Ta có thể nói lên sao? Các huynh đệ còn muốn hay không mạng rồi? Ngươi để cho ta nói thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại nói với Lý Kình Tùng. Những người khác đều là nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn cũng không hy vọng Hồ Hảo lên, tất cả mọi người không muốn lên. Vừa rồi Hồ Hảo nói lời đều nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi, đế quốc coi bọn họ là đồ đần, nhìn bọn hắn cũng không thể thật làm đồ đần. Được, vậy ta nghĩ một chút biện pháp đi, ai? Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng biết Hồ Hảo khó xử, cái này không phải Hồ Hảo có thể quyết định. Chờ cúp điện thoại về sau, Lý Kình Tùng nhìn xem phụ thân của mình lắc đầu, Lý Thiên Nguyên thấy được, thì là thở dài một cái. Gọi điện thoại cho bộ tư lệnh đi, cầm xuống liền cầm xuống, nếu như chúng ta thật yêu cầu bọn hắn lên, đến lúc đó nhà chúng ta những cái kia tử đệ, một cái đều lưu không được, bọn hắn đều là trước chiến trường lão binh, biết nói sao đối trả cho chúng ta, đây là đế quốc bi ai, đế quốc bi ai a. Lý Thiên Nguyên thở dài một tiếng nói, sau đó mạng làm chính mình tham mưu cho tư lệnh gọi điện thoại. Điện thoại là tham mưu trưởng Tôn Cần Học tiếp. Tham mưu trưởng, chúng ta bên này thật không có tìm được Hồ Hảo, không biết hắn đi địa phương nào, bộ đội đều đã tản mát, cũng không có phương thức liên lạc. Tham mưu trưởng, ta là thật không có cách nào a. Lý Thiên Nguyên nghe được tham mưu trưởng nhận điện thoại, lập tức liền nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất thiết phải để Hồ Hảo nghe. Ta biết ngươi tiểu tâm tư, đơn giản là không muốn để cho những binh lính kia lên, sợ những binh lính kia đối ngươi có ý kiến. Thế nhưng là ngươi phải biết, ở chỗ này, chúng ta còn có 20 đến vạn bộ đội bị chặn. Ngươi nói, một khi thanh tính toán ra, ngươi có thể chạy sao? Chúng ta cái này 20 vạn bộ đội bị nhốt rồi, các ngươi thì là chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, các ngươi ở nơi nào, phải không được qua đây chi viện, nếu như các ngươi không đến, đến lúc đó tất cả đều xử bắn. Tôn Cần Học trong điện thoại hô. Tham mưu trưởng, ngươi chính là xử bắn ta cũng không có cách nào a, bộ đội đều đã tán, ta làm sao tập hợp bọn hắn đi. Lý Thiên Nguyên buồn bực nói. Tư lệnh có lời muốn cùng ngươi nói. Tôn Cần Học vừa mới nghĩ nói, liền thấy Giang Khải đưa tay phải điện thoại, lập tức nói với Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên, ta là Giang Khải, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không phải là tại một nơi khác rút lui sao? Lập tức đến ta nơi này, còn có thông chi bộ đội của các ngươi, tất cả đều phải tới nơi này, không có tới, hết thảy theo đào binh xử lý, xử bắn ngay tại chỗ. Mặt khác, ngươi nói với Hồ Hảo. Không đến được a, Hồ Hảo hắn không quan tâm mạng của mình, hắn quan tâm mạng người nhà của hắn sao? Ngươi liền hỏi một chút hắn ta, Giang Khải có thể hay không đối phó người nhà của hắn. Giang Khải cầm điện thoại phi thường nghiêm khắc nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Xem ai xử lý ai trước. Giang Khải nói muốn đối phó người nhà Hồ Hạo, Lý Thiên Nguyên nghe được, phi thường chấn kinh, muốn thay Hồ Hạo nói cái gì. Ngươi cái gì cũng không cần nói, ngươi liền nói cho Hồ Hạo, ta ở chỗ này có 200 ngàn bộ đội, hắn Hồ Hạo thấy chết không cứu, ta Giang Khải không thể đối phó hắn. Không được nói với ta, đối phó người nhà hắn không có gì tài ba, ta chỗ này là hơn 200 ngàn người, hơn 200 ngàn mạng người không sánh bằng mạng người nhà hắn sao? Nơi này tướng quân đều có mười mấy cái. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Tư lệnh, ngươi tìm Hồ Hạo, hắn chính là một cái thiếu tá, ngươi nói tư lệnh, ngươi nói Hồ Hạo có oan hay không? Hắn chính là một cái thiếu tá, ngươi dạng này. Lý Thiên Nguyên mở miệng nói ra. Ngươi nói thật với ta, các ngươi đi một con đường khác, có phải hay không Hồ Hạo chủ ý, đúng hay không? Giang Khải lập tức hỏi. Vâng. Là Hồ Hạo chủ ý, lộ tuyến chúng ta hôm qua liền hoạch định xong, mà lại các ngươi sẽ gặp phải chặn đánh, Hồ Hạo hôm qua coi như đến. Lý Thiên Nguyên lập tức nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói? Giang Khải lập tức hô. Ta nói a, ta hôm qua không phải gọi điện thoại cho ngươi sao? Lý Thiên Nguyên lập tức nói. A, đúng, ta gấp quên. Ngươi nói, hắn sớm có thể tính tới chúng ta sẽ gặp phải chặn đánh, như vậy ngươi nói, hắn có không có cách nào giúp chúng ta phá vây? Lão đệ a, nơi này là 200 ngàn bộ đội, là chúng ta Tây Nam chiến khu còn lại bộ đội a, chúng ta Tây Nam chiến khu có 8 cái quân đoàn tới 500 ngàn bộ đội. Hiện tại chính là còn lại không đến một nửa, cái này 200 ngàn bộ đội, còn có hơn 100 ngàn là thương binh. Hiện tại máy bay ném bom của quân địch còn tại oanh tạc, ngươi nói, ta, Giang Khải, có thể không nóng này sao được. Ta mặc kệ hắn Hồ Hạo là ai, hắn Hồ Hạo có bản lãnh gì, hắn có hậu trường gì, ta Giang Khải, vì cái này 200 ngàn người, ta cái gì đều có thể làm được, cái gì đều có thể làm được. Ngươi lập tức tìm tới hắn, để hắn cho ta thông điện thoại, còn có, mang theo bộ đội của ngươi tới, lão tử đều không ra được, các ngươi còn muốn chạy, ngươi chạy thử một chút, ta sẽ để cho đại tướng quân đem các ngươi tất cả đều bắt, toàn bộ xử bắn, các ngươi không phải là muốn chạy sao? Ta nhìn các ngươi chạy đến địa phương nào đi? Giang Khải trong điện thoại nói, Lý Thiên Nguyên nghe được, không nói gì, mà là đứng ở nơi đó. Cứ như vậy. Lập tức mệnh lệnh hạ xuống cho ngươi 10 phút, để Hồ Hạo cho ta thông điện thoại, ta biết Hồ Hạo khẳng định cùng các ngươi là cùng một chỗ, không được nói với ta không có cùng một chỗ, các ngươi không ngốc, ta càng thêm không ngốc, trước đó các ngươi nói là Hồ Hạo cho các ngươi ra chủ ý, cứ như vậy thời gian nửa ngày, Hồ Hạo liền biến mất không thấy, khả năng sao? Ngươi sẽ từ bỏ ngươi những bộ đội kia, để bọn hắn chạy loạn. Cứ như vậy, 10 phút. Giang Khải nói xong cúp điện thoại. Giờ cờ mờ nờ. Lý Thiên Nguyên nghe được bên kia bíp bíp, đưa điện thoại cho tham mưu, mắng một câu. Nói thế nào? Lý Kình Tùng lập tức hỏi. Chúng ta muốn đổi lộ tuyến, muốn đi trước tư lệnh bên kia. Tư lệnh nói, nếu như chúng ta không đi, cho dù là bọn hắn toàn quân bị diệt, chúng ta cũng đừng nghĩ còn sống. Tư lệnh muốn chúng ta đi qua tiếp viện, nói bên kia có 200 ngàn bộ đội. Nếu như Hồ Hạo không đi, hắn liền xử lý người nhà Hồ Hạo, vì hơn 200 ngàn người nhân mạng, hắn cái gì đều có thể làm được, bởi vì những thứ này là bộ đội cuối cùng của tư lệnh, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ca múa nhạc. Lý Kình Tùng nhìn xem phụ thân của mình, mắng một câu. Hiện tại ngươi liên hệ Hồ Hạo được rồi, ta đến liên hệ. Ta đến thông chi Hồ Hạo, còn có ngươi hiện tại liên hệ bộ đội của chúng ta, nói cho bọn hắn, hiện tại bộ tư lệnh bên kia điện báo, để chúng ta lập tức đi qua tiếp viện, nhất định phải đi, không đi, chúng ta cho dù là chạy đi, cũng không có mạng sống. Lý Thiên Nguyên nói với Lý Kình Tùng. Chúng ta thật muốn lên. Lý Kình Tùng nghe được, giật mình nhìn xem phụ thân của mình nói. Đúng vậy, thật muốn lên tư lệnh bên kia hạ mệnh lệnh bắt buộc, chúng ta kỳ thật cùng những chiến sĩ kia đồng dạng, cũng không muốn đi thế nhưng là không thể không đi. Lý Thiên Nguyên gật đầu bất đắc dĩ. Tốt a, ta nói với bọn họ một cách đi, bọn hắn có đi hay không, ta cũng không biết, bọn hắn là nhìn Hồ Hảo. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu cầm điện thoại lên, liền bắt đầu gọi mấy cái đoàn trưởng điện thoại, còn có chính là quân đoàn 28 người bên kia điện thoại, bọn hắn đều là cùng nhau. Mà Lý Thiên Nguyên cũng cho Hồ Hảo gọi điện thoại. Quân đoàn trưởng tốt. Hồ Hảo nhận được điện thoại, lập tức hô một tiếng. Hồ Hảo a, lúc đầu ta không muốn gọi cho ngươi cú điện thoại này. Vừa rồi ta cho tư lệnh báo cáo, tư lệnh nói, để bộ đội của chúng ta nhất định phải đến bọn hắn bên kia đi, nói chúng ta là bộ đội Tây Nam chiến khu, không đi không được, nếu như không đi, cho dù là chúng ta chạy đi, tư lệnh cũng sẽ để đại tướng quân đem chúng ta tất cả đều đập chết. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại nói với Hồ Hảo, ta dựa vào, có bệnh a, cho chúng ta một con đường sống không được, không phải muốn chúng ta đi chịu chết, chúng ta đi bọn hắn bên kia. Liền là chịu chết. Hồ Hảo nghe được, lớn tiếng mắng lấy. Ta biết, thế nhưng là không có cách nào, chúng ta là bộ đội Tây Nam chiến khu, bộ tư lệnh bị ngăn cản kích ở, chúng ta không đi cứu kia là không được, còn có, tư lệnh đoán được ngươi khẳng định là cùng với chúng ta, hắn cũng biết, ngươi không muốn cùng hắn thông điện thoại, cho nên, hắn nói, nếu như ngươi không đi cứu, hắn nói hắn muốn đối phó người nhà của ngươi. Lý Thiên Nguyên tiếp tục trong điện thoại nói. Ngươi nói cái gì? Hồ Hảo nghe được, lập tức từ trên xe đứng lên toàn thân sát khí, một chút toàn tất cả giải tán ra ngoài. Trên xe những binh lính khác đều cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, hiện tại thế nhưng là mùa hè a, bọn hắn thế mà còn cảm thấy lạnh. Hồ Hảo, ngươi nghe ta nói, hắn nói, vì 200 ngàn mạng người, hắn cái gì đều có thể làm được. Hắn nói như vậy đơn giản là hy vọng ngươi có thể cùng hắn trò chuyện. Lý Thiên Nguyên lập tức tại điện thoại bên kia cho Hồ Hảo giải thích. Hắn dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta. Hồ Hảo cắn răng, phi thường lãnh khốc nói. Ta biết, thế nhưng là, Hồ Hảo tư lệnh chúng ta gặp nạn rồi, hắn tìm ngươi, ngươi không muốn cùng trò chuyện, ta đoán chừng hắn nói đúng là nói, không biết thật làm như vậy. Lý Thiên Nguyên lập tức nói. Nhưng là hắn hay là dùng người nhà của ta đến uy hiếp ta? Hồ Hảo tiếp tục nói. Ai, Hồ Hảo, ngươi nói, làm sao bây giờ, chúng ta khẳng định là muốn đi qua tiếp viện. Ý của ta là, đã chúng ta là nhất định phải đi, vì cái gì ngươi không cùng hắn trò chuyện một chút, xem hắn nói cái gì. Lý Thiên Nguyên trong điện thoại khuyên Hồ Hảo, Hồ Hảo hít sâu một hơi, hy vọng mình có thể bình tĩnh trở lại. Được. Ngươi đem mã số của ta cho hắn trò chuyện, mặt khác, ngươi nói cho hắn biết, chỉ cần ta không chết, hắn muốn đối phó người nhà của ta, ta cũng có thể đối phó người nhà của hắn, xem ai chết trước. Hồ Hảo lạnh lùng nói. Ta biết. Lý Thiên Nguyên nghe được Hồ Hảo đáp ứng, lập tức cúp điện thoại, đối với Hồ Hảo vừa rồi nói lời, hắn cũng không dám nói với Giang Khải. Vài phút về sau. Hồ Hảo điện thoại suy nghĩ. Này. Hồ Hảo cầm điện thoại lên nhận. Tìm ngươi thật đúng là khó tìm a, không khai thác thủ đoạn uy hiếp, đoán chừng ngươi là sẽ không nhận điện thoại ta. Giang Khải mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, không nói gì. Trước đó ta nói với Lý Thiên Nguyên những cái kia uy hiếp, mục đích vẫn là hy vọng ngươi có thể đi ra, ngươi yên tâm. Ta Giang Khải còn không phải là tiểu nhân như vậy, đem chuyện này, giận chó đánh mèo đến trên thân người nhà của ngươi. Hồ Hảo, ngươi biết đánh trận cái này ta biết, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ra nghĩ kế, ngươi nhìn chúng ta bây giờ, nên như thế nào phá vây. Giang Khải ở bên kia tiếp tục nói, hắn biết Hồ Hảo đang nghe. Bất quá, Hồ Hảo vẫn là không có nói chuyện. Hồ Hảo, Hồ Hảo. Giang Khải nghe được Hồ Hảo bên này không nói gì, liền hô lên. Ta không biết, ta chính là một cái thiếu tá, ta làm sao biết đánh như thế nào, ngươi để chúng ta đến tiếp viện, chúng ta tới tiếp viện là được, đến nỗi làm sao phá vây, ta không biết, ta cũng không phải thần tiên. Hồ Hảo trong điện thoại nói, Giang Khải cũng nghe đến Hồ Hảo nộ khí. Hồ Hạo, ta xin lỗi ngươi, vừa mới nói uy hiếp, nhưng là cái này cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể đi ra cùng ta trò chuyện, ta muốn biết, chúng ta tiếp xuống phải đánh thế nào. Giang Khải nghe được, lập tức liền biết, Hồ Hạo còn đang tức giận. Ta và ngươi nói chuyện, đánh như thế nào ta không biết. Còn có cái gì dễ nói sao? Ngươi muốn chúng ta đến, chúng ta tới là được. Hồ Hạo trong điện thoại nói. Giang Khải nghe được Hồ Hạo nói như vậy, nhất thời câm nín, không biết nên như thế nào nói nữa. Còn có chuyện gì sao? Nếu như ngươi không có chuyện gì, ta có chuyện nói. Giang Khải, ta biết ngươi là tư lệnh, ta cũng biết trên tay ngươi nắm binh mấy trăm ngàn, nhưng là ở trong mắt lão tử, ngươi cái sắm cũng không bằng. Nếu như ngươi muốn đối phó người nhà của ta, chỉ cần lão tử không chết, người nhà của ngươi, một cái cũng không biết lưu, bao quát ngươi, đừng bảo là ngươi có mấy trăm ngàn bộ đội bảo hộ ngươi, lão tử giết ngươi, ngươi chính là người cả nước đứng ở bên cạnh ngươi, lão tử phải ngày mai chết, ngươi liền qua không đến 12 giờ tối mai. Hồ Hạo trong điện thoại nói. Hồ Hạo, ta vừa mới nói, ta không có đối phó người nhà ngươi ý tứ, ta hy vọng có thể cùng ngươi trò chuyện, ta hy vọng có thể cứu ra hơn 200 ngàn bộ đội. Hồ Hạo, ngươi phải biết, cái này hơn 200 ngàn bộ đội, là chúng ta Tây Nam chiến khu duy nhất còn lại bộ đội, bọn hắn nếu là hy sinh, ngươi nói, ta làm như thế nào hướng người nhà bọn họ giao phó, 200 ngàn mạng người a, Hồ Hạo. Giang Khải mở miệng nói ra, ngươi là tư lệnh, ta là thiếu tá, cái này không nên ta cân nhắc. Hồ Hạo tỉnh táo nói, được, Hồ Hạo, chuyện này tính ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi, ta thề, ta sẽ không đối phó người nhà của ngươi, bất quá, xin giúp chúng ta một tay. Giang Khải mở miệng nói ra. Ta không có cách nào, các ngươi đã bị ngăn chặn, lúc đầu đêm qua, các ngươi gặp tập kích, liền nên nghĩ đến, mục đích của kẻ địch là phải xử lý các ngươi. Mà các ngươi tại gặp được tập kích về sau, thế mà không có sớm phái ra bộ đội trấn giữ những tuyến đường giao thông quan trọng kia, mà là tiếp tục hành quân như thế, tự tìm. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Ừ, nói những này vô dụng, ta muốn biết, nên làm cái gì, hiện tại ta muốn là làm sao bây giờ? Giang Khải lớn tiếng hô hào. Hướng ta hô làm cái rắm a, lão tử cũng không phải tham mưu của ngươi, cũng không phải tướng quân, ngươi hướng ta hô làm gì? Còn có chuyện hay không? Hồ Hạo phi thường khó chịu mở miệng.